Kim Minh biết rõ hôm nay không thể thiện, cho nên hắn cho dù chết, cũng phải kéo Lăng Tiêu đệm lưng. Lực lượng kinh khủng tiếp tục bành trướng thêm, hắn chung quanh phế tích không ngừng phát sinh bạo liệt hiện tượng, cái kia là chân nguyên năng lượng không cách nào khống chế kết quả. Sở dĩ là liều mạng, cũng là bởi vì không cách nào khống chế, hại người hại mình, đồng quy vu tận cách làm. Oanh két, giống như tiếng sấm một loại tiếng bạo liệt vang lên, hai cỗ kinh khủng đến làm cho người kinh hồn táng đảm lực lượng ở giữa không chung đụng vào nhau. Một thanh kiếm, một đôi quyền, va chạm trong nháy mắt, hai người đứng phế tích lại lần nữa nổ tung, thế mà hãm sâu đi xuống rất nhiều. Hai người thân thể gần như đồng thời hạ xuống, bụi mù khắp trời, ngoại trừ nhãn lực tương đối tốt, thực lực tương đối mạnh võ giả có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì bên ngoài, những người còn lại đều gấp vò đầu bứt tai. Thời khắc mấu chốt thế mà không nhìn thấy tình hình chiến đấu, đây quả thực để bọn hắn cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Tích táp, là máu tươi nhỏ xuống âm thanh, chỉ có nghe lực phi thường xuất sắc võ giả mới có thể nghe được thanh âm như vậy. Bụi mù rốt cục tán đi, Lăng Tiêu thân ảnh dẫn đầu xuất hiện, hắn thế mà lơ lửng tại giữa không trung, kiếm trong tay y nguyên chỉ phía xa Kim Minh. Trên thân kiếm có máu tươi nhỏ xuống, mà trên người hắn thế mà nhìn mảy may cũng không có vết thương. Lại nhìn Kim Minh, tình huống lúc này lại có chút chật vật. Trên thân thể có rất nhiều địa phương đều đã rạn nứt, mặc dù hắn thân thể chữa trị hiệu quả phi thường khủng bố, thế nhưng là những vết thương này lại phảng phất bị đặc thù nào đó năng lượng xâm lấn, làm sao cũng vô pháp hoàn toàn khép lại. Máu tiếp tục giữ lại, giống như tiếp tục như thế, Lăng Tiêu thậm chí đều không cần động thủ lần nữa, chỉ cần tránh đi Kim Minh công kích, Kim Minh liền lại bởi vì máu cạn chỉ toàn mà chết. Tê, đám người không khỏi đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Để phòng ngự đệ nhất chư danh ngoại môn đệ tam cường giả Kim Minh, đã đánh bại hai vị siêu phàm cảnh nhất trọng cường giả Kim Minh, thế mà lại như thế chật vật. Vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh đại phòng ngự, cứ như vậy bị phá. Từ hôm nay trở đi, Lăng Tiêu sẽ triệt để trở thành ngoại môn người mạnh nhất. Bạch trưởng lão có chút hưng phấn mà nhìn lấy thiếu niên này. Bất kể như thế nào, thiếu niên này đều là hắn thu vào Nguyệt Hoa Tông, thiếu niên biểu hiện xuất sắc như thế, thực sự đại xuất ngoài dự liệu của hắn. Nhưng đây là chuyện tốt, hắn lẽ ra cao hứng. Bạch trưởng lão lời ấy sai rồi đi, bên ngoài trong môn phái, Kim Minh bất quá là thứ ba mà thôi, mặt trên còn có xếp hàng thứ nhất cùng đệ nhị hai người đâu, nhất là xếp hàng thứ nhất Vương Phong, nhưng cho tới bây giờ không có thua đã cho Kim Minh. Hắc trưởng lão thì rất không thích Lăng Tiêu, nhìn thấy thiếu niên này xuất sắc như thế, trong lòng của hắn sinh ra đem phá hủy tàn niệm. Hắc trưởng lão lời này mới là buồn cười. Bạch trưởng lão lạnh lùng nói, Vương Phong cùng Kim Minh luận bàn ngươi cũng cần phải nhìn qua, Vương Phong người này, thân pháp bên ngoài môn đệ nhất, đương nhiên, đây là Lăng Tiêu xuất hiện trước đó, hắn sở dĩ có thể thắng Kim Minh, dựa vào là đơn giản là thân pháp, không ngừng tránh né, khiến cho Kim Minh tiêu hao rất lớn, không thể không nhận thua. Còn có bài danh đệ nhị tiểu tử kia, càng là không đáng giá nhắc tới, bởi vì hắn dựa vào là một bả tiên phẩm bảo khí, không có vật kia, hắn căn bản không thể nào là Kim Minh đối thủ. Lăng Tiêu thân pháp mạnh hơn Vương Phong, lực công kích thậm chí không cần có được tiên phẩm bảo khí đệ nhị tiểu tử kia kém, dù sao tiểu tử kia cũng không thể để Kim Minh chật vật như thế qua, nhưng là Lăng Tiêu làm được. Hắc trưởng lão hừ lạnh nói, hừ, người nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì, dù sao hiện tại người thiếu niên đều không chịu thua, chỉ cần hắn Lăng Tiêu không có đánh bại Vương Phong cùng bài danh đệ nhị thiếu niên, liền không thể nói là ngoại môn mạnh nhất, lời này của ngươi cũng không tránh khỏi có chút quá bất công một chút đi. Là ngươi bị tài phú mê mẩn tâm trí, che giấu lương tâm phán đoán vấn đề. Bạch trưởng lão lạnh lùng nói, hắn đã lười phải tiếp tục đi giải thích, chỉ cần không phải cùng Lăng Tiêu có thù người, nhìn thấy hôm nay một trận chiến này, cũng sẽ không hoài nghi Lăng Tiêu cái kia thực lực đáng sợ. Hai người nói chuyện lúc, Phong Mệnh Lâu bên trên tình huống lại phát sinh biến hóa. Lăng Tiêu thế mà đem Băng Long kiếm thu vào, đáng hận a, ngươi là muốn cho ta tươi sống đổ máu mà chết đi. Kim Minh tức giận rít gào lên nói, hắn bại cục đã định, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Giống như Lăng Tiêu lựa chọn tiếp tục tránh né, để hắn mệt đến chết, vậy hắn thật đúng là không có biện pháp nào. Mệt chết sao, ngươi thật đúng là không có phát hiện a. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta trước đó công kích không có thương tổn đến thân thể của ngươi thể liền không có bất kỳ cái gì hiệu quả sao? Linh hồn tổn thương, tích lũy tới trình độ nhất định, vẫn là có thể muốn mạng, cho nên hiện tại giết chết ngươi, chỉ cần một quyền. Thần Ngục Vương quyền đoạt phách là thuần túy linh hồn thương tổn chiêu thức, đối thân thể cơ hồ không có chút nào tổn thương, nhưng lại có thể dẫn động trong linh hồn tích lũy chỗ có thương tổn. Lăng Tiêu trước đó vận dụng Thần Ngục Vương quyền cùng Kim Minh đến đối chiến. Đúng vậy, nhìn đúng Kim Minh thân thể tuy nhiên cường hãn, nhưng là linh hồn nhưng không có cường đại như vậy. Nhưng là không cường đại, lại cũng không có nghĩa là yếu. Gia hỏa này dù sao cũng là có được hoàn chỉnh vũ hồn người, linh hồn so với bình thường võ giả vẫn là phải cường đại hơn rất nhiều. Huống chi mãnh tượng chi huyết tựa hồ tại gia hỏa này linh hồn bên ngoài bao khỏa tầng một máu màng mỏng. Đơn thuần bằng vào một kích đoạt phách căn bản không đủ, chỉ bị tổn thương tích lũy tới trình độ nhất định, đoạt phách mới có thể một kích định càn khôn. Hắn vì cái gì không trực tiếp dùng Tuyết Liên kiếm quyết giết chết Kim Minh? Bởi vì làm không được, Kim Minh thân thể thái quá cường hung hãn, phi tuyết phối hợp băng tâm, đã là Lăng Tiêu tốc độ nhanh nhất, lực phá hoại mạnh nhất một chiêu, nhưng mà cũng chỉ là trọng thương đối phương mà thôi. Giống như lại dùng đồng dạng chiêu thức, hiệu quả cũng kém không nhiều, thật không nhiều lắm ý nghĩa. Mà đoạt phách thì có thể gọn gàng, không có chút nào tai họa ngầm triệt để giết chết Kim Minh. Ông, cái kia một cái chớp mắt, Kim Minh cảm giác được trong đầu của mình vang lên nổ thật to âm thanh, tựa như là có người tại trong đầu của hắn gõ hồng trung đại lữ. Sau đó, nét mặt của hắn dần dần ngốc trệ, ánh mắt dần dần chất phác, tiếp theo chậm rãi đảo hướng mặt đất, bành, cái kia to con thân thể nện trên mặt đất vé lên bụi mù, tứ tán vẩy ra. Chương 312, nhất chỉ trấn nhiếp, Lăng Tiêu thừa dịp khói bụi tràn ngập cơ hội thu lấy Kim Minh vũ hồn mãnh tượng vũ hồn. Đây cũng là động vật loại vũ hồn, tuy nhiên thuộc về thái cổ yêu thú hệ liệt, loại này vũ hồn giống như cầm đi ra bên ngoài bán ra lời nói, hẳn là phi thường đắt đỏ. Lăng Tiêu hơi do dự một chút, liền đem cái đồ chơi này giao cho Lôi Hùng vũ hồn đi thôn phệ. Đồng dạng loại hình vũ hồn cắn nuốt hiệu quả càng tốt hơn. Chỉ là trong nháy mắt, Lôi Hùng vũ hồn liền từ thấu minh thể tấn thăng đến hư thể, đồng thời lại còn ẩn ẩn có được thái cổ yêu thú khí tức. Như thế cái ngoài ý muốn phát hiện, nguyên lai không riêng dung hợp có thể đạt được một số vũ hồn đặc chất, liền xem như thôn phệ, ngẫu nhiên cũng sẽ lưu hạ tương đối ưu thế đặc chất. Đến tận đây, Lăng Tiêu hư thể vũ hồn đã biến thành ba cái: Ô Vân vũ hồn, Huyết Ảnh vũ hồn, Lôi Hùng vũ hồn. Về phần Quỷ Thuyền vũ hồn cùng Cự Kiếm võ hồn, vẫn ở vào hoàn hồn thấu minh thể giai đoạn. Thấu minh thể hư thể thực thể, vừa mới hình thành hoàn chỉnh vũ hồn cũng chỉ có cái này ba cái giai đoạn. Tuy nhiên lại hướng lên, sẽ còn càng mạnh. Bẩm báo lâu chủ, Kim Minh chết. Vong Mệnh lâu thủ vệ tra xét Kim Minh tình huống về sau, hướng Vong Mệnh lâu lâu chủ làm báo cáo. Chết, chẳng lẽ lại cái này Lăng Tiêu dùng là linh hồn công kích? Thật có khả năng này, tiểu tử này linh hồn, thân thể cùng nội lực ba phương diện đều là phát triển toàn diện. Quá kinh khủng, nghe được Kim Minh chết rồi, trận bên dưới lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Kim Minh thế mà cứ thế mà chết đi, cái này khiến rất nhiều ngoại môn đệ tử đều vô pháp tiếp nhận, không thể nào hiểu được, phảng phất một trận kỳ quái mộng cảnh đột nhiên bừng tỉnh. Chúc mừng Lăng Tiêu, hôm nay 4 trận tử vong khiêu chiến hoàn toàn chiến thắng. Hắn đem thu hoạch được một kiện đặc thù khen thưởng. Không nhìn thấy Vong Mệnh lâu lâu chủ cái kia quỷ kiểm diện cụ chi bên dưới biểu lộ, tuy nhiên rất nhiều người đều cảm thấy hắn hẳn là đang cười. Đặc thù khen thưởng, Lăng Tiêu ngược lại là sửng sốt một chút, trước đó hắn đưa ra tử vong khiêu chiến thời điểm, Vong Mệnh lâu thủ vệ nói qua, cái này khiêu chiến là không có bất kỳ cái gì khen thưởng đó a. Các ngươi có thể sẽ cảm thấy kỳ quái, vì sao lại có khen thưởng? Vong Mệnh lâu lâu chủ quả nhiên phát ra tiếng cười, bởi vì bản lâu chủ hôm nay cao hứng a. Cái này chỉ sợ sẽ là cao thủ tùy hứng đi, vẻn vẹn bởi vì cao hứng, liền làm ra cam kết như vậy. Lăng Tiêu, trời tối ngày mai một mình ngươi đến Vong Mệnh lâu, bản lâu chủ sẽ nói cho ngươi biết khen thưởng là cái gì, yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nói xong, hắn thế mà thả người nhảy lên, người trong nháy mắt liền biến mất tại quần sơn trong. Cái này thật đúng là đầy đủ tùy hứng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bất quá hắn đi, đám người lại đem chú ý tiêu điểm bỏ vào Lăng Tiêu trên thân. Một trận chiến giết 4 người, mà lại toàn bộ đều là đã từng hoặc là hiện tại bài danh ngoại môn 10 vị trí đầu cao thủ. Lăng Tiêu hùng uy, chỉ sợ là đi qua chuyện này về sau, cũng coi là triệt để bên ngoài trong môn tạo thành. Xuất thần nhập quỷ thân pháp, cực kỳ cường hãn phòng ngự, lại thêm khủng bố như vậy linh hồn lực, gia hỏa này thật là đáng sợ. Siêu phàm cảnh phía dưới, lại vô địch tay, không, chỉ sợ cũng ngay cả siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bạch trưởng lão biểu lộ kích động. Tuy nhiên với hắn mà nói, thực lực như vậy còn không tính là gì, nhưng đây tuyệt đối là một khối ngọc thô a, chỉ cần hơi tiến hành tạo hình, liền có thể rèn luyện ra trên cái thế giới này xuất sắc nhất bảo thạch. Không có cái gì có thể so với bồi dưỡng được một thiên tài võ giả càng làm hắn hơn cao hứng sự tình. Dù sao hắn thân là ngoại môn trưởng lão, tổng sự chính là như vậy sự tình. Tông môn thế giới nhưng là rất lớn, so thế tục thế giới lớn. Nguyệt Hoa Tông tuy nhiên là cao quý 12 tông môn một trong, nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là tại nhân tộc Thánh Triều. Thiên Long Đại Lục ở bên trên đáng sợ tông môn đâu chỉ ngàn vạn. Nếu muốn ở thế giới như vậy bên trong đứng vững gót chân, không có tiềm lực xuất sắc thiên mới xuất hiện, là căn bản không thể nào. Người đời trước dù sao lớn tuổi, thậm chí có thể sẽ bị thời gian chỗ vứt bỏ, chỉ có những người tuổi trẻ này mới là tương lai. Các ngươi nói, Lăng Tiêu có thể thắng bên dưới Vương Phong sao? Khó nói, xếp hàng thứ nhất Vương Phong những ngày này đều đang bế quan, đã có trọn vẹn 3 tháng, ai ngờ rằng thực lực của hắn sẽ tăng lên tới trình độ nào. Đúng, giống như đơn thuần dựa theo quá khứ thực lực, Vương Phong hẳn không phải là Lăng Tiêu đối thủ. Cái kia bài danh đệ nhị kiếm tinh đâu? Há, đó cũng là cái dùng kiếm hảo thủ, nghe nói trong tay đầu có một bả tiên phẩm bảo khí, vô cùng sắc bén, mà lại bản thân thực lực cũng không thể so với Kim Minh kém, từng tại lúc thi hành nhiệm vụ, giết chết qua siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả. Ai nha, nhìn như vậy lên, bài danh trước ba cũng đều là quái vật a, Lăng Tiêu thật chưa chắc là bọn hắn đối thủ a. Tử vong khiêu chiến kết thúc, Lăng Tiêu bài danh vấn đề cũng đã trở thành các ngoại môn đệ tử nghị luận cháy chút vấn đề. Lăng Tiêu, người ta cũng không thù oán, cho nên ta không muốn cùng ngươi sinh tử tương bác. Nhưng thực lực của ngươi, thật là làm ta phi thường kích động, tới khiêu chiến ta đi. Đột nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng trong đám người vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Là kiếm tinh, ngoại môn bài danh đệ nhị kiếm tinh, đồng dạng đều chỉ dùng kiếm, đến cùng ai mạnh hơn đâu. Hẳn là kiếm tinh đi, dù sao hắn có tiên phẩm bảo kiếm. Ta cảm thấy là Lăng Tiêu, võ cụ chỉ là thực lực một bộ phận mà thôi, Lăng Tiêu thực chiến năng lực mạnh hơn kiếm tinh. Tất cả câm miệng, ai mạnh hơn, đấu qua liền biết rõ, nó nhảm nhiều như vậy. Kiếm tinh một kiếm ra khỏi vỏ, các ngoại môn đệ tử lập tức ngậm miệng lại. Làm gì lãng phí thời gian đâu, đã hôm nay mọi người đều ở nơi này, không bằng một kiếm phân thắng thua. Lăng Tiêu tiếng nói vừa dứt, người đột nhiên từ vong mệnh lâu bên trên biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, ngón tay đã nhấn tại kiếm tinh trên trán của. Giống như đây là kiếm, người đã chết, kiếm tinh mồ hôi đầm đìa, nguyên bản liền da thịt trắng nõn, lập tức trở nên thảm bạch một mảnh. Ta thua, ta thừa nhận ngươi so với ta mạnh hơn, cần để cho đối thủ nhận thua, vậy thì phải xuất ra thực lực, lời vô ích gì đều là vô dụng. Kiếm tinh kỳ thực không thể so với Kim Minh kém, nhưng là hắn không có Kim Minh phòng ngự, đối với Lăng Tiêu tới nói, loại địch nhân này đối phó càng thêm dễ dàng, hắn một kiếm liền có thể đem giết chết. Thông qua cùng Kim Minh một trận chiến, hắn không chỉ có cảm ngộ rất nhiều, võ kỹ tạo nghệ càng thêm tinh xảo, mà lại liền ngay cả tu vi cũng đột phá đến 3/2 bước đại sư trình độ. Một kiếm này, so trước đó đối phó Kim Minh Phi Tuyết càng mạnh. Chỉ bất quá dùng chính là ngón tay mà thôi. Một chiêu liền thua, cái này Lăng Tiêu cũng thật là đáng sợ đi. Chỉ sợ xếp hàng thứ nhất Vương Phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Ầm ầm, mọi người ở đây kinh ngạc tại Lăng Tiêu lấy ngón tay thay mặt kiếm, một chiêu đánh bại kiếm tinh thời điểm, ngoại môn trên bầu trời, rơi xuống một đạo sấm sét. Có người đột phá, đó là Vương Phong động phủ, cái kia Vương Phong đột phá siêu phàm cảnh. Nói cách khác, Lăng Tiêu hiện tại là hoàn toàn xứng đáng bên ngoài môn đệ nhất đi. Thật sự là đáng tiếc, vốn còn muốn nhìn xem rốt cuộc ai mới là bên ngoài môn đệ nhất đâu, hiện tại không có biện pháp. Siêu phàm cảnh, Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí. Hắn gia nhập tông môn tuy nhiên hơn tháng, thế mà liền có người đột phá siêu phàm cảnh. Tuy nhiên Vương Phong vốn chính là ngoại môn xếp hàng thứ nhất cao thủ. Nhưng cái này đột phá, vẫn là để Lăng Tiêu cảm thấy có chút kích động, có chút bức thiết. Chương 313, siêu phàm chi địch, siêu, một đạo bạch quang rơi vào trong mọi người. Một cái một bộ áo trắng người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu. Là Vương Phong, không sai, đúng vậy xếp hàng thứ nhất Vương Phong, hắn thực sự đột phá siêu phàm cảnh, này khí tức thật cường đại. Hắn mới 18 tuổi đi, thật sự là lợi hại. Chuẩn nội môn đệ tử một khi tấn thăng siêu phàm cảnh, liền có thể trực tiếp tiến nhập nội môn báo cáo, trở thành chính thức nội môn đệ tử, thật là khiến người hâm mộ a. Tuy nhiên tại sao ta cảm giác hắn giống như đối Lăng Tiêu có chút địch ý a? Không phải giống như, mà là thật, các ngươi không biết rằng đi, Vương Phong cùng Kim Minh nhưng là sinh tử chi giao a, hai người bọn họ từng tại bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, phối hợp phía dưới, liên thủ giết chết qua siêu phàm cảnh nhị trọng võ giả, chuyện này người biết cũng không nhiều. Liền xem như dạng này, hắn hiện tại cũng coi là tấn thăng nội môn, không thể đối ngoại môn đệ tử ra tay đi. Vậy cũng đúng, lời tuy như thế, thế nhưng là rất nhiều người vẫn là nhìn về phía Lăng Tiêu, đều có chút bận tâm. Thủ vệ, ta có thể đối Lăng Tiêu khởi xướng tử vong khiêu chiến sao? Vương Phong cũng không để ý tới những người kia thuyết pháp, mà là xoay đầu nhìn về phía vong mệnh lâu thủ vệ hỏi. Đương nhiên có thể, không trải qua Lăng Tiêu đồng ý. Vong mệnh lâu thủ vệ nhìn về phía Lăng Tiêu, không tiếp thụ. Lăng Tiêu miệng sừng lộ ra một vòng ý cười nói, nọa phu, Vương Phong coi là Lăng Tiêu là cái xúc động người, coi là Lăng Tiêu sẽ liều lĩnh tiếp nhận khiêu chiến của hắn, tuy nhiên bây giờ nhìn lại, Lăng Tiêu tựa hồ so hắn trong tưởng tượng muốn thông minh. Hắc hắc, ta tuy nhiên võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi, ngươi một cái siêu phàm cảnh võ giả đối ta khởi xướng tử vong khiêu chiến cũng thật không ngại, lại còn nói ta là nọa phu. Lăng Tiêu khinh thường cười cười nói, Vương Phong, tử vong khiêu chiến không được, nhưng là ngươi có thể khởi xướng phục cừu chi chiến. Hắc trưởng lão đột nhiên nói ra, bên ngoài trong môn phái, phục cừu chi chiến không thể cự tuyệt, chỉ có thể trì hoãn, mà lại trì hoãn thời gian không thể vượt qua 3 ngày. Đương nhiên, cái này phục cừu chi chiến có cái yêu cầu, ngươi muốn chiến đấu đối tượng, nhất định phải là cừu nhân của ngươi, hoặc là ngươi sinh tử chi giao, thân mật người thù người mới có thể. Đúng a, phục cừu chi chiến. Vương Phong không khỏi trên mặt vui vẻ nói, Lăng Tiêu, ta hướng ngươi phát động phục cừu chi chiến. Vương Phong, ngươi đã tấn thăng nội môn, không được cùng ngoại môn đệ tử chiến đấu, đây cũng là quy củ tông môn. Bạch trưởng lão nhịn không được nói, hắn thực sự không nguyện ý nhìn thấy ngoại môn thiên tài bị dạng này hủy đi. Phục cừu chi chiến cũng là có thể giết người, đương nhiên điều kiện liền là của ngươi sinh tử chi giao hoặc là thân mật người bị đối phương giết. Mà Lăng Tiêu giết Kim Minh, hiển nhiên phù hợp điều kiện như vậy, cái này liền phiền toái. Bạch trưởng lão, người cái này khôi hài, Vương Phong tuy nhiên tấn thăng siêu phàm cảnh, bất quá hắn còn không có đi nội môn đăng ký, cho nên không coi là nội môn đệ tử, tự nhiên có thể khởi xướng phục cừu chi chiến, chẳng lẽ lại ngươi muốn che chở tiểu tử kia? Hắc trưởng lão cười lạnh nói, Lam Ngọc Nhi lúc này đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Lăng Tiêu cản lại. Vương Phong, ta không nguyện ý cùng ngươi sinh tử nhất chiến, đó là bởi vì ta biết mình giết không chết ngươi. Lăng Tiêu nhìn lấy Vương Phong nhàn nhạt nói, nhưng là bằng năng lực của ngươi, muốn giết chết ta cũng không có khả năng, chỉ là uổng phí hết thời gian mà thôi, tuy nhiên ngươi nhưng muốn xấu mặt, cái kia ta liền thành toàn ngươi đi, ngươi cái này phục cừu chi chiến ta tiếp xuống, không cần đi địa phương khác, ngay ở chỗ này tiến hành tốt. Hắn Lăng Tiêu ngay cả hắc tác đều chưa sợ qua, như thế nào lại sợ một cái vừa mới tấn thăng siêu phàm cảnh Vương Phong đâu. Thuần túy là cảm thấy dạng này chiến đấu lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ đối phương hùng hổ dọa người, hắn cũng không thể không ứng chiến. Đã ngươi không cần nghỉ ngơi thời gian, cái kia cũng đừng trách ta là thủ vô tình. Vương Phong trực tiếp nhảy lên vong mệnh lâu, nơi này là tử vong khiêu chiến địa phương, nhưng cũng có thể tiến hành phục cừu chi chiến, dù sao đều là sinh tử chi chiến. Lăng Tiêu cũng thả người nhảy lên vong mệnh lâu, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Vương Phong nói, lúc đầu ngươi là bên ngoài môn đệ nhất, hoàn toàn có thể dùng đệ nhất thân phận tấn thăng nội môn, đây cũng là không nhỏ vinh diệu, nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không nên tìm đến ta phiền phức. Hôm nay, ta liền dùng thực lực đến đánh nát ngươi cái kia hư ngụy vinh diệu. Đối mặt Vương Phong, Lăng Tiêu không có ý định ẩn giấu tu vi. Bởi vì cũng vô pháp ẩn tàng. Hắn nghĩ qua, mình bây giờ đã có Nguyên Tôn, Dương Đan Lâm, Lam Ngọc Nhi làm chỗ dựa. Tại phương diện luyện đan thiên phú kiệt xuất, giống như thiên phú lại 10 phần đột xuất, tuy nhiên có thể sẽ gây nên Ma Diễm Thiên Tôn chú ý, nhưng là đồng thời cũng sẽ dẫn tới Nguyệt Hoa Tông cao tầng chú ý. Thiên tài tại bất luận cái gì tông môn đều là phải bị nghiêm ngặt bảo vệ, hắn cũng không tin một cái Ma Diễm Thiên Tôn có thể tại Nguyệt Hoa Tông lật trời rồi. Oanh, tăng vọt khí tức đột nhiên vào thăng lên, Lăng Tiêu không hề cố kỵ phóng thích ra mình chân nguyên khí tức. Ta thiên, gia hỏa này quả nhiên che giấu thực lực. Võ mạch cửu trọng đỉnh phong, không đúng, đây là nửa bước đại sư khí tức a. Làm sao có thể, hắn vừa nhập môn thời điểm mới võ mạch bát trọng đỉnh phong, tu luyện làm sao lại nhanh như vậy. Người bên ngoài nghị luận, Lăng Tiêu đã không để trong lòng. Hắn hiện tại tâm tư, đều tại một trận chiến này phía trên. Băng Long Kiếm, hắn cảm giác lòng tin 10 phần, mà lại bởi vì vừa mới lĩnh ngộ đối với thế sử dụng, hắn hiện tại rất muốn thử lại lần nữa. Không thể để cho cái loại cảm giác này từ ngón tay chạy trốn. Hừ, khí tức của ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng trên thực tế hẳn là chỉ là hai thành nửa bước đại sư tu vi đi, hôm nay ta liền để ngươi nhìn một cái gì gọi là siêu phàm cảnh. Phong Lôi Trưởng, Vương Phong thân thể không động, hữu trưởng đã đánh ra. Khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong hư không phun ra, một cái cự đại, lôi cuốn lấy Phong Lôi chân nguyên đại thủ phá không mà ra, thẳng đến Lăng Tiêu bộ vị yếu hại. Đây chính là siêu phàm cảnh cao thủ công kích à, không biết rằng Lăng Tiêu cản không chống đỡ được. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền trả lời vấn đề này. Phá cho ta, Lăng Tiêu khuôn mặt lạnh nhạt, băng long kiếm giống như độc long đâm trúng chân nguyên đại thủ yếu nhất khâu. Ba, một tiếng vang giòn, cái kia nhìn dọa người chân nguyên đại thủ lúc này ứng thanh mà nát, tan thành mây khói. Ừm, không nghĩ tới người thế mà hiểu được sơ hở công kích. Vương Phong trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua Lăng Tiêu, cho nên hắn đối Lăng Tiêu hiểu rõ cơ hồ là không, dù sao Lăng Tiêu gia nhập Nguyệt Hoa Tông thời điểm hắn liền đang bế quan, hiện tại mới vừa vặn xuất quan mà thôi. Tuy nhiên thì tính sao, nhìn ngươi như thế nào phá giải ta Phong Lôi Liên Hoàn Trưởng. Vương Phong giận quát một tiếng, song trưởng liên tục đánh ra, mười mấy đạo lôi cuốn lấy Phong Lôi chân nguyên đại thủ liên hoàn đánh ra. mà lại đây cũng không phải là đơn giản liên tục công kích, mà là một vòng bộ một vòng, đằng sau nhất trưởng có thể căn cứ phía trước nhất trưởng tạo thành hiệu quả tiến hành tự động cải biến. Loại này đối chân nguyên thao khống năng lực, thật sự là lợi hại. Không hổ là bên ngoài môn đệ nhất, thủ đoạn xác thực xuất chúng, chỉ tiếc người đối mặt là ta, cho ta nát. Lăng Tiêu băng long kiếm lắc một cái, tuyết liên kiếm quyết đệ nhị thức dung thủy đã phát huy ra. Một chiêu này có thể công có thể thủ, mà lại phạm bốn phía rất lớn, chuyên phá loại này liên hoàn công kích hoặc là quần thể công kích. Lăng Tiêu xung quanh bốn phía, sinh ra một trận kỳ quái ba động, giống như sắc bén kiếm khí sắc bén. Chương 314, Thiên Tôn giáng lâm. Lăng Tiêu tình huống lúc này có chút đặc thù, đơn giản thật giống như hắn thân thể bị hồ nước bao khỏa, mà hồ này thủy lại có đao nhận sắc bén như vậy lực sát thương giống như. Phàm là tới gần Lăng Tiêu công kích, toàn bộ đều bị trực tiếp xoắn nát. Trong khoảnh khắc, vậy ngay cả vòng phong lôi trưởng nhao nhao bị xoắn nát biến mất, nhưng mà công kích cũng không như vậy kết thúc, cái kia dòng nước từ viên hoàn hình trạng biến thành trường hà hình dạng, hóa thành một đầu thủy long gầm thét nhào về phía Vương Phong. Lăng Tiêu rốt cục phản kích, một màn này khiến cho Vương Phong giật nảy cả mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình dù cho là lấy siêu phàm cảnh thực lực đi đối phó Lăng Tiêu, thế mà hoàn vô pháp nhanh chóng giải quyết chiến đấu, ngược lại cho đối thủ cơ hội phản kích. Hắn có thể cảm giác được, một chiêu này dung thủy uy lực phi thường khủng bố. Làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là, Lăng Tiêu phía sau hiển hiện ra quỷ thuyền hư ảnh. Quỷ này thuyền hành chạy nhanh tại dung thủy đúc thành trưởng trên sông, thế mà thành phối hợp đến hoàn mỹ không một tì vết. Về sau một chiêu này liền gọi, quỷ thuyền độ sông, đi, uy lực so đơn thuần dung thủy mạnh hơn, dù sao cũng là dung nhập vũ hồn chiêu thức nha. Lăng Tiêu yên lặng thì thầm một tiếng, hắn từng dùng qua quỷ thuyền độ, cho nên lần này ý tưởng đột phát, đem hai chiêu tan hợp lại cùng nhau, không nghĩ tới phi thường thông thuận, mà lại sức biểu hiện cũng đặc biệt kinh người. Mắt thấy hung mãnh thủy long nương theo lấy quỷ thuyền mà đến, một đạo đạo kiếm khí chưa đâm trúng, cũng đã khiến Vương Phong toàn thân sinh ra cắt đứt một loại đau đớn. Hắn nhưng không có kim minh thân thể cường hãn, tuy nhiên tấn thăng siêu phàm cảnh, nhưng hắn cường độ thân thể cùng Lăng Tiêu còn có kim minh so sánh kém đến rất xa, hắn là lấy nội lực đột phá phương thức tấn thăng, mà không phải thân thể đột phá. Vương Phong trong mắt sinh ra nồng đậm sát ý, nếu như nói trước đó hắn đơn thuần chỉ là muốn vì kim minh báo thù, như vậy hiện tại, hắn liền là muốn nhanh chóng đem Lăng Tiêu ách giết từ trong trứng nước. Hắn có thể từ Lăng Tiêu trên thân cảm nhận được cự đại uy hiếp, cái này khiến hắn rất không thoải mái, để hắn khó mà chịu đựng. Phá, Vương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên bắt đầu bạo tẩu. Từng đoàn cuồng phong bao phủ hắn thân thể, song trưởng của hắn vậy mà chính đang hấp thu những này cuồng phong, một đoàn ánh sáng chói mắt cầu tại song trưởng của hắn ở giữa hình thành. Chung quanh khí lưu đều bị lập tức cuốn tới, sau đó nghiền nát, dung nhập vào cái này một trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới người cũng tu luyện là Phong Vân Quyết, chỉ là so Dương Thành tên kia mạnh lớn hơn nhiều lắm. Đồng dạng là Phong Vân Quyết, Vương Phong biểu hiện ra quyết đoán cùng uy lực đều vượt xa Dương Thành. Không sai, đây là Phong Vân Quyết, bất quá là hóa cảnh Phong Vân Quyết. Vương Phong thét dài một tiếng, giữa song trưởng viên cầu tật bắn đi ra, trực tiếp đánh tan dung thủy tạo thành trường hợp, thậm chí ngay cả quỷ thuyền đều nổ tung đến vỡ nát. Không hổ là nội lực đột phá siêu phàm cảnh, cái này chân nguyên chất lượng, đích thật là thắng qua Lăng Tiêu không ít, thậm chí so Lăng Tiêu Thiên Long chân nguyên còn muốn càng hơn một bậc. Viên cầu tại kích phá dung thủy cùng quỷ thuyền về sau, vẫn tiếp tục tiến lên, hướng phía Lăng Tiêu bay đi. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ căn bản cũng không có đem thứ này để ở trong lòng. Tuyết Liên kiếm quyết đệ tam thức, ngưng thủy. Lăng Tiêu kiếm thế đột nhiên biến hóa, dung thủy biến thành ngưng thủy, nguyên bản bị đánh tan cuồn cuộn nước sông trong nháy mắt đóng băng. Viên kia cầu cũng là bị băng lãnh không khí bao khỏa, càng ngày càng chậm, cuối cùng rơi vào mặt đất, biến thành một khối băng cầu. Nhưng mà kiếm thế cũng không bởi vậy có chỗ dừng lại. Lăng Tiêu lại lần nữa phản kích, băng long kiếm run run ở giữa, sau lưng vũ hồn lại lần nữa biến hóa, huyết ảnh vũ hồn hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Chiêu kiếm của hắn đột nhiên liền trở nên quỷ dị khó lường. Trong không khí ngưng kết băng khối, phảng phất sắc bén kiếm nhận, lấy khác biệt góc độ đánh úp về phía Vương Phong. Vương Phong khẽ chau mày, hắn cũng không sợ những kiếm chiêu này, song trưởng liên tục đánh ra, thân thể xung quanh bốn phía một đoàn cuồng phong tứ ngược, tiếng sấm ù ù, băng khối vỡ nát tan tành. Nhưng mà Lăng Tiêu sát chiêu cũng không phải một chiêu này. Băng tâm, khủng bố nhất chỉ, tay trái cầm kiếm Lăng Tiêu, tay phải một chỉ điểm hướng Vương Phong. Kinh khủng linh hồn lực ngưng tụ tới một điểm, nhìn như tinh tế đến cơ hồ mắt thường khó phân biệt một đạo quang mang hỗn tạp tại ngưng trong nước bắn ra. Phốc, một ngụm máu tươi từ Vương Phong trong miệng phun ra, ánh mắt của hắn xuất hiện ngắn ngủi mê mang. Giết, Lăng Tiêu rất rõ ràng, từ một mình chiêu này có thể đắc thủ, hoàn toàn là bởi vì làm đối thủ đối với mình không biết chút nào, cho nên hắn nhất định phải thừa dịp hiện tại đem đối phương xử lý, không thì giao thủ lần nữa, nhưng liền sẽ không như thế tốt hơn. Nhiệt chướng còn không ngừng tay, nhưng vào lúc này, một cỗ phô thiên cái địa uy áp từ thiên không đánh tới. Lăng Tiêu cảm giác được toàn thân của mình phảng phất trong nháy mắt cứng ngắc, căn bản là không có cách động đậy. Cái này kinh khủng uy áp kèm theo là một ánh lửa. Ma Diễm Thiên Tôn, Lăng Tiêu vẫn thật không nghĩ tới, mình thật sự là đủ may mắn, thế mà có thể gây nên Ma Diễm Thiên Tôn tự mình động thủ suy nghĩ. Ma Diễm ngươi dám, Dương Đan Lâm phá không mà ra, tu vi của hắn không bằng Ma Diễm, thế nhưng là trên bờ vai Nguyên Tôn lại không thua bởi Ma Diễm. Hai cỗ khí thế kinh khủng va nhau, Lăng Tiêu rốt cục chậm một thanh khí, tuy nhiên nhưng cũng bỏ lỡ giết chết Vương Phong thời cơ tốt nhất. Dương Lão Đường Chủ, kẻ này một ngày giết chết 4 tên Nguyệt Hoa Tông đệ tử, bây giờ còn không cam tâm, lại phải tru sát vừa mới tấn thăng, thực lực bất ổn Vương Phong, đơn giản ác độc, lưu hắn lại là kẻ gây họa. Ma Diễm Thiên Tôn xuất hiện, Hắc Tác đã từ lâu tương Vương Phong cấp cứu đi xuống. Hắc hắc, đừng đem lão đầu nhi ta hồ đồ, người đây thật là chó giữ trước cắn người a, tử vong khiêu chiến, vốn là ngươi chết ta sống, chết cũng là đáng đời, mà cái này Vương Phong thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lại khởi xướng phục cừu chi chiến, nếu là hắn giết Lăng Tiêu, ngươi chỉ sợ ngay cả cái rắm cũng sẽ không thả một cái đi, hiện tại đi ra giả trang cái gì tiền bối. Dương Đan Lâm căn bản không cho Ma Diễm Thiên Tôn mặt mũi. Dương Đan Lâm, ngươi coi thật phải che chở tiểu tử kia. Ma Diễm Thiên Tôn lạnh lùng hỏi, che chở lại như thế nào, muốn động hắn, trước từ lão đầu tử thi thể của ta bên trên dẫm lên. Dương Đan Lâm lạnh lùng nhìn lấy Ma Diễm Thiên Tôn, không nhượng bộ chút nào. Ha ha ha ha, tốt, ta nể mặt ngươi, Ma Diễm Thiên Tôn cười lớn một tiếng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Vương Phong cũng bị Hắc Tác bọn người mang đi, tuy nhiên trong lòng bọn họ cực không thoải mái, thế nhưng là thì có ích lợi gì đâu. Chủng loại các loại, Lăng Tiêu thế mà đánh bại tấn thăng siêu phàm cảnh Vương Phong. Vậy hắn nhưng chính là hoàn toàn xứng đáng bên ngoài môn đệ nhất a. Đúng vậy a, Vương Phong tấn thăng siêu phàm cảnh đều không phải là Lăng Tiêu đối thủ, như vậy hắn chỉ là nửa bước đại sư thời điểm, khẳng định cũng không phải Lăng Tiêu đối thủ a. Cái này Lăng Tiêu, thật là đáng sợ. Chỗ có ngoại môn đệ tử đều là trong lòng giật mình, nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, lộ ra hoảng sợ, e ngại, cũng có mấy phần kính ngưỡng. Dù sao mới nhập môn đệ tử liền có thể tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong đánh bại ngoại môn xếp hàng thứ nhất cao thủ, cái này đệ nhất đơn giản hoàn toàn xứng đáng a. Bài danh thứ ba Kim Minh bị Lăng Tiêu giết chết, bài danh đệ nhị Kiếm Tinh bị Lăng Tiêu một chiêu làm cho nhận thua. Xếp hàng thứ nhất Vương Phong cần Ma Diễm Thiên Tôn bạo khởi cứu mới bảo trụ một mạng. Cái này Lăng Tiêu không phải thứ nhất, ai còn xứng đáng đệ nhất. Siêu, Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, theo Dương Đan Lâm nhảy bên dưới Vong Mệnh Lâu, đi tới Đái Vũ Linh cùng Lam Ngọc Nhi bên cạnh. Chương 315, bên ngoài môn đệ nhất, Đái Vũ Linh cười khổ nói, may mắn ngươi không có chuyện, không phải vậy ta thế nhưng là thành tông môn đại tội người a. Lời mặc dù nói đơn giản, nhưng là nàng lại xuất phát từ nội tâm cảm kích Lăng Tiêu. Hôm nay chiến đấu, chính là vì nàng phát khởi. Lam Ngọc Nhi đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt đều có chút phức tạp, nàng đã từng là trong tông môn thiên tài kiệt xuất. Cho nên kỳ thực tu luyện có chút lười biếng, nếu không khả năng cũng đã tấn thăng thiên nhân cảnh. Tuy nhiên nhìn thấy Lăng Tiêu về sau, nàng mới chính thức biết rõ, cố gắng của mình còn thiếu rất nhiều, giống như lại tiếp tục cà lơ phất phơ xuống dưới, chỉ sợ muốn bị tiểu tử này nhẹ nhõm siêu việt. Bắc Hán quốc công chúa Triệu Từ cũng là kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn dáng dấp lão đại, nàng hoàn toàn không rõ ràng, thượng thiên vì cái gì cứ như vậy không công bằng, để cái này tàn nhẫn ra hỏa thực lực tăng lên nhanh như vậy. Bắc Hán quốc hoàng tử Triệu Trì chỉ có cười khổ dao động đầu. Hắn rất may mắn mình trước đó không có hướng Lăng Tiêu khởi xướng khiêu chiến, bằng không mà nói, chỉ sợ bị bại sẽ càng thêm chật vật. Nhớ ngày đó mới vừa tiến vào tông môn thời điểm, hắn còn từng nghĩ tới bên ngoài môn độc lĩnh phong tao, lực áp tất cả mọi người. Kết quả đầu tiên là ra một cái Lãnh Hạo, hiện tại lại ra một cái Lăng Tiêu. Lãnh Hạo vẫn chỉ là thiên phú xuất chúng, bị Kim Quang Thiên Tôn coi trọng. Nhưng cái này Lăng Tiêu thiên phú không bằng hắn, lại tại tu vi bên trên cùng trên thực lực đều vượt xa hắn, khiến cho hắn thất bại không thôi. Hắn cảm thấy mình hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu cái này đồng thời tiến vào Nguyệt Hoa Tông sư đệ. Hắc trưởng lão, thế nào a, Lăng Tiêu hiện tại xứng hay không xưng bên ngoài môn đệ nhất? Bạch trưởng lão hơi có vẻ đắc ý nhìn vẻ mặt khó coi Hắc trưởng lão nói. Hừ, bên ngoài môn đệ nhất cũng không phải dễ dàng như vậy làm, phía trước ba cái không bằng hắn, thế nhưng là 10 vị trí đầu còn có những người khác, ngoại môn đệ tử càng là vượt qua hơn ngàn, bên trong chưa hẳn liền không có không dám người khiêu chiến hắn. Hắc trưởng lão hừ lạnh nói. Ha ha, người nói đó cũng là chuyện sau này, Lăng Tiêu kích bại Vương Phong, hiện tại đúng vậy bên ngoài môn đệ nhất, ai dám không phục. Bạch trưởng lão cười đến phi thường vui vẻ, dĩ vãng Hắc trưởng lão ỷ vào Ma Diễm Thiên Tôn thế, luôn luôn đối với hắn đủ kiểu trào phúng, hôm nay hắn xem như triệt để giải tức giận. Muốn nói Lăng Tiêu không thèm để ý bên ngoài môn đệ nhất danh xưng, kỳ thực cũng không hẳn vậy. Dù sao bên ngoài môn đệ nhất đạt được tư nguyên cùng đãi ngộ đều muốn thắng qua ngoại môn còn lại chỗ có đệ tử. Kết quả là, khi Thiên Lăng Tiêu liền được một cái mới động phủ. Cái này động phủ vị trí càng tốt hơn, linh khí cũng càng thêm dư giả, mà lại hắn mỗi tháng có thể nhận lấy bổng lộc, đã so ngoại môn chỗ có đệ tử đều muốn thêm. So bài danh 30 dựa vào so ngoại môn đệ tử nhiều hơn 30 lần khen thưởng. Không chỉ có như thế, đêm đó Lăng Tiêu nhìn thấy Vong Mệnh Lâu Lâu chủ thời điểm, đối phương cũng cấp ra hứa hẹn bên trong khen thưởng. Lăng Tiêu, người tại Vong Mệnh Lâu biểu hiện khiến ta hết sức hài lòng, cho nên ta có thể cho ngươi một cơ hội, tiến về nội môn Nguyệt Hoa Lâu chọn lựa nhất môn kim phẩm chân quý cấp bậc công pháp, loại không hạn, ngươi chừng nào thì chọn lựa không quan trọng, nhưng là tiến nhập nội môn Nguyệt Hoa Lâu thời gian không thể vượt qua nửa canh giờ. Kim phẩm chân quý cấp bậc công pháp, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Nội công của hắn tâm pháp viết liên chân giải trước mắt vẫn là chuẩn kim phẩm công pháp, đã sớm theo không kịp trước mắt tu vi, cho nên lựa chọn nhất môn kim phẩm nội công tâm pháp, đó là bắt buộc phải làm sự tình. Lăng Tiêu bản thân liền có kim phẩm thượng thừa phòng ngự công pháp Thiên Long Kim Thân cùng kim phẩm chân quý kiếm quyết viết liên kiếm quyết. Cho nên trong lòng của hắn đầu rất rõ ràng kim phẩm công pháp bên trong, cao một cái cấp bậc, có bao nhiêu chênh lệch. Đừng nói chuẩn kim phẩm công pháp cùng kim phẩm công pháp. Liền xem như kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp cùng kim phẩm chân quý công pháp, cũng là tuyệt đối có khác nhau một trời một vực. Tại Nguyệt Hoa Tông, ngoại môn đệ tử chỉ có thể đạt được kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp, mà nội môn đệ tử thì có tư cách học tập kim phẩm chân quý công pháp. Cho nên đối với hắn cái này ngoại môn đệ tử tới nói, cơ hội này chân quý cỡ nào, so với hắn ai cũng càng rõ ràng hơn. Đây là nội môn Nguyệt Hoa Lâu đặc thù tiến môn lệnh, chỉ có thể sử dụng một lần, chính ngươi hảo hảo chân quý đi. Vong Mệnh Lâu Lâu chủ đưa cho Lăng Tiêu một khối lệnh bài về sau, liền để Lăng Tiêu rời đi. Cứ việc Lăng Tiêu cảm giác cái này Vong Mệnh Lâu Lâu chủ khí tức hết sức quen thuộc, bất quá hắn vẫn là không dám xác nhận, có một số việc, một khi đi xác nhận, làm không tốt sẽ có nguy hiểm tính mạng. Người này nếu thật là hắn quen thuộc hắn, muốn nói cho thân phận của hắn, liền sẽ chủ động nói cho hắn biết, không cần ở phương diện này hao tâm tổn trí. Trở về mới động phủ về sau, Lăng Tiêu cũng không có gấp tuyển chọn công pháp. Hắn muốn để trạng thái của mình đạt tới tốt nhất, dù sao chỉ có nửa canh giờ thời gian, giống như hắn trạng thái không tốt, lúc đó rất phiền phức. Đương nhiên, đang khôi phục đồng thời, hắn vẫn không có quên Nguyên Tôn giao cho hắn nhiệm vụ. Luyện chế hỏa xà trận, ngoại trừ nội công tâm pháp bên ngoài, hắn đối với Nhiễm Hàn Điện tu luyện cũng là phi thường mong đợi. Bây giờ Ma Diễm Thiên Tôn đã để mắt tới hắn, tuy nhiên chỉ cần hắn tại trong tông môn đầu, có Dương Đan Lâm che chở, Ma Diễm Thiên Tôn cũng không dám làm cái gì. Đương nhiên, hắn vẫn là có thể thông qua hắc tác bọn người cho Lăng Tiêu làm áp lực. Tuy nhiên trừ phi Ma Diễm Thiên Tôn tự mình bạo khởi, nếu không Lăng Tiêu thế nhưng là không sợ. Chỉ là hắn trong thời gian ngắn sợ là không thể tùy tiện rời đi tông môn, nếu không vậy thì thực sự nguy hiểm, trừ phi có cường giả cùng hắn cùng rời đi, hoặc là hắn có được tại Ma Diễm Thiên Tôn lòng bàn tay bên dưới bảo mệnh bản sự. Tu vi là một mặt, trận pháp thì là một mặt khác, đương nhiên, luyện đan cũng có thể, giống như luyện chế ra chân chính xuất sắc đan dược. Liền xem như thuê một cái thiên nhân cảnh cao thủ tới làm bảo tiêu, cũng không là chuyện không thể nào, cứ việc vậy cần tốn hao không thiếu thời gian. Cảm giác trạng thái hoàn toàn khôi phục về sau, Lăng Tiêu liền rời đi động phủ, chuẩn bị tiến về nội môn Nguyệt Hoa Lâu. Tuy nhiên trước lúc này, hắn đi thăm một bên dưới Đái Vũ Linh. Bởi vì hắn rất muốn biết rõ Đái Vũ Linh tình huống trước mắt, tại hắn nghỉ ngơi cái này mấy ngày, Đái Vũ Linh có hay không lại nhận khi dễ. Tình huống so hắn trong tưởng tượng muốn tốt, hắn lôi đình thủ đoạn, khiến cho chỗ có ngoại môn đệ tử đều câm như hến. Mà Dương Đan Lâm bạo khởi ngăn trở Ma Diễm Thiên Tôn công kích, cũng làm cho ngoại môn một số trưởng lão cùng chấp sự không dám đi tùy tiện đắc tội Lăng Tiêu. Bọn hắn tình nguyện lựa chọn hai bên không giúp, bởi vì đắc tội ai, đều có thể sẽ kết quả phi thường thê thảm. Cũng chính là Hắc trưởng lão cùng Bạch trưởng lão thái độ phi thường minh xác. Hắc trưởng lão là kiên quyết cùng Ma Diễm Thiên Tôn mặc cùng một cái quần. Mà Bạch trưởng lão thì là ủng hộ Lăng Tiêu. Đi ngang qua ngoại môn cùng dược đường thời điểm, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều đối với hắn cung kính có thừa, mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, dù sao đều là lo nghĩ xưng hô hắn Lăng sư huynh. Thoáng một cái liền từ tiểu sư đệ biến thành ngoại môn đại sư huynh, cảm giác thật là có điểm cổ quái a. Nhất là bị một cái niên kỷ là mình gấp hai người xưng hô là sư huynh, luôn cảm thấy khó chịu. Nhưng đây chính là hiện thực, thực lực của ngươi so với đối phương mạnh hơn, đối phương coi như tư lịch cùng tuổi tác đều lớn hơn ngươi, y nguyên cũng phải đối ngươi cung kính có thừa. Lúc đầu Lăng Tiêu là không có ý định như thế khoa trương, hắn nguyên kế hoạch là chủng loại tấn thăng siêu phàm cảnh về sau, nhất cử tiến nhập nội môn cũng là phải, hoàn toàn không cần thiết bên ngoài môn xưng vương xưng bá. Bất quá bây giờ kỳ thực cũng tốt, bị bước phải thành bên ngoài môn đệ nhất. Nhất cước đem chọn cái ngoại môn đều dẫm tại chân dưới. Chương 316, nội môn công pháp, bên ngoài trong môn phái, bao quát Hắc trưởng lão ở bên trong, đều không dám tùy tiện tìm đến Lăng Tiêu phiền phức, cũng không dám đi tìm Đái Vũ Linh phiền phức. Dù sao hắn giết người không có chút nào nương tay a. Lăng Tiêu, người đã đến a. Đái Vũ Linh khôi phục so trong tưởng tượng phải nhanh, nàng bây giờ đã trở thành dược đường bên trong đại tỷ đại, anh thụ vũ hồn so với nàng lúc đầu vũ hồn phải cường đại hơn nhiều, cho nên nàng các phương diện cũng đều so trước đó càng thêm xuất sắc. Lại thêm Lăng Tiêu che chở, ai dám tùy tiện trêu chọc nàng. Hiện tại còn nhiều cùng Đái Vũ Linh kết giao tình người. Thế nào, trong khoảng thời gian này không người đến tìm làm phiền ngươi a? Lăng Tiêu cười hỏi, tìm phiền toái, hiện tại người khác đều biết rằng ta có cái bao che khuyết điểm hung tàn bằng hữu, nơi nào còn dám tìm ta phiền phức a? Ngược lại là ngươi, tại ngày đó tử vong khiêu chiến mà biểu hiện như vậy sáng chói, nhất là sau cùng thế mà suýt nữa đánh bại Vương Phong, làm cho ma diễm thiên tôn giáng lâm, không có việc gì mà a? Đái Vũ Linh lo lắng nói. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, trước đó đề điều, là bởi vì ta không có có chỗ dựa, giống như bị ma diễm thiên tôn để mắt tới, vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, có Dương lão tiền bối làm hậu thuẫn của ta, hắn ma diễm thiên tôn tối thiểu nhất tại bên trong tông môn là không dám động ta. Lại nói, lấy thực lực của ta cùng năng lực, lại thêm cái này tính khí, muốn hoàn toàn đê điều là căn bản chuyện không thể nào, ép ta ngay cả nội môn đệ tử cũng dám làm thịt. Ai, nói cũng đúng a, trừ phi ngươi vĩnh viễn làm con rùa đen rút đầu, nếu không thật đúng là không có cách nào đê điều, dù sao ngươi ngay từ đầu liền bị Hắc Tác để mắt tới. Luân phiên tìm làm phiền ngươi, ngươi không phản kích cũng không được a. Đái Vũ Linh hít miệng tức giận nói. Cho nên nói a Vũ Linh, ngươi liền không cần lo lắng những chuyện này, mà Diễm Thiên Tôn hoàn toàn chính xác chú ý tới ta, thậm chí nhưng có thể cảm giác được ta uy hiếp, nhưng còn sẽ không hoàn toàn đánh mất tỉnh táo đi đối phó ta, người ta thế nhưng là nội môn trưởng lão, là sĩ diện. Lăng Tiêu đối điểm này vẫn rất có nắm chắc, vậy là tốt rồi, dù sao ngươi nhất định phải cẩn thận, tại Nguyệt Hoa Tông, ngươi chính là của ta chỗ dựa a. Đái Vũ Linh cười nói, đó là đương nhiên, cáo biệt Đái Vũ Linh về sau, Lăng Tiêu liền cầm lấy vong mệnh lâu lâu chủ cho lệnh bài của hắn đi đến nội môn Nguyệt Hoa Lâu. Không hề nghi ngờ, đây là chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách tiến vào địa phương. Mà lại cho dù là nội môn đệ tử, cũng có yêu cầu nghiêm khắc, không phải ngươi muốn vào liền có thể tiến. Về phần ngoại môn đệ tử, trừ phi là có được đặc thù tiến môn lệnh, mới có thể đặc biệt đi vào. Nhưng mà tiến môn lệnh cấp cho, chỉ có tông môn bên trong tầm 2-3 người có được. Hết lần này tới lần khác cái này vong mệnh lâu lâu chủ đúng vậy nó một, Lăng Tiêu có thể được đến hắn thưởng thức, cũng coi là vận khí. Nội môn Nguyệt Hoa Lâu, chỉ là một tòa rất phổ thông làm bằng gỗ kiến trúc, nhưng mà cái này phổ thông bên trong lại lộ ra không phổ thông. Đã trải qua 100.000 năm tuế nguyệt, nội môn Nguyệt Hoa Lâu vậy mà chưa từng có sửa chữa qua. Mà đã như thế, tòa này làm bằng gỗ lầu các cũng không có một chút điểm rãi gió dầm mưa dấu vết. Thậm chí ngay cả trùng tử đốt địa phương đều không có. Nhìn đơn giản tựa như là hôm qua mới vừa vặn xây xong, mới tinh vẫn như cũ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong lúc này môn Nguyệt Hoa Lâu chi bên dưới hẳn là bố trí một cái trận pháp cường đại, mới có thể thực hiện như thế hiệu quả. Đừng nói dãi gió dầm mưa, còn muỗi đốt, liền xem như thiên nhân cảnh cường giả muốn xông vào, cũng là không thể nào. Quang trận pháp liền cường đại như thế, còn đừng bảo là, nội môn Nguyệt Hoa Lâu thủ vệ rõ ràng đều là siêu phàm cửu trọng cao thủ. Gần với thiên nhân cảnh. Dạng này thủ vệ phối hợp trận pháp, đừng nói ngăn trở thiên nhân cảnh cao thủ, đoán chừng liền xem như muốn chém giết, cái kia cũng không là chuyện không thể nào. Dừng lại, đây là tông môn trọng địa, ngoại môn đệ tử không được đi vào, nếu không giết chết bất luận tội. Lăng Tiêu thân ảnh rất nhanh liền bị một người thủ vệ bắt được. Cái kia còn như sấm nổ âm thanh, nghe được người khí huyết sôi trào, khó chịu không thôi. Thủ vệ trong mắt cũng không vẻ khinh bỉ, có lẽ đối bọn hắn tới nói, Lăng Tiêu thậm chí cũng không có tư cách để bọn hắn xem thường. Ai sẽ đối trên đường một con kiến sinh ra vẻ khinh bỉ. Thủ vệ sư huynh, đệ tử là dâng vong mệnh lâu lâu chủ chi mệnh, đến nội môn Nguyệt Hoa Lâu nhận lấy một bộ kim phẩm chân quý cấp bậc công pháp bí tịch, đây là lệnh bài. Lăng Tiêu tuy nhiên tâm lý đầu khó chịu, tuy nhiên cũng không sinh khí, không có thực lực, người ta không thèm để ý ngươi, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Muốn khiến cái này người mắt nhìn thẳng ngươi, chỉ có thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ. Cho dù là lấy ra lệnh bài, khiến cho sắc mặt của bọn hắn đại biến, đối ngươi cung cung kính kính, cái kia cũng bất quá là bởi vì kiêng kỵ lệnh bài chủ nhân mà thôi, cũng không phải là e ngại ngươi. Lại là vong mệnh lâu lâu chủ tiến môn lệnh, nhiều có đắc tội, mời đến. Mấy cái thủ vệ nhao nhao cúi đầu thi lễ, đương nhiên ánh mắt của bọn hắn chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trong tay tiến môn lệnh, cũng không phải bị Lăng Tiêu dọa sợ. Lăng Tiêu âm thầm thề, luôn có một ngày, hắn muốn đường đường chính chính đi tiến nơi này, mà lại muốn khiến cái này người chân chính đối với hắn kính sợ có phép. Hừ, tiểu tử này thật sự là đi chó, cứt trở, thế mà đạt được vong mệnh lâu lâu chủ tiến môn lệnh. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chớ bị vong mệnh lâu lâu chủ nghe được, tên kia nhưng là thằng điên, mà lại thực lực tại Nguyệt Hoa Tông bên trong bài danh trước ba, chọc không được. Ta chính là khó chịu a, một con run dế, lại muốn để chúng ta cúi đầu lễ bái. Có cái gì khó chịu, chúng ta bái chính là lệnh bài, cũng không phải hắn, hắn là cái thá gì. Hoàn toàn nhìn không ra, tiểu tử này, lại là bên ngoài môn đệ nhất người. Lăng Tiêu mặc dù nhưng đã đi vào nội môn Nguyệt Hoa lâu, bất quá hắn lại đem mấy người kia lời nói đều nghe được trong lỗ tai. Ngay từ đầu hắn không có lộ ra lệnh bài, những người kia hoàn toàn không có coi hắn là chuyện, thậm chí ngay cả xem thường đều cảm thấy là xa xỉ. Đằng sau hắn xuất ra lệnh bài, mấy người này mới cảm thấy hắn có bị khinh bỉ tư cách. Đây chính là người tính, đúng vậy thế giới. Nội môn Nguyệt Hoa lâu quả nhiên so ngoại môn Nguyệt Hoa lâu muốn xa hoa được nhiều, bên ngoài nhìn còn giản dị vô hoa, thế nhưng là bên trong giản làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Các loại trận pháp cùng pháp trận giao thoa, triệt để đem cái này một vùng trời nhỏ cho cô lập đi ra. Dù sao nơi này đã coi như là Nguyệt Hoa Tông truyền thừa chi địa, một khi nội môn Nguyệt Hoa lâu bị người công phá, cái kia Nguyệt Hoa Tông khoảng cách bị tiêu diệt cũng không xa. Tầng thứ nhất có ba phiến môn, không cần nhìn liền biết rõ, cái này ba phiến môn bởi vì bố trí pháp trận, cho nên sau khi tiến vào sẽ trực tiếp truyền tống đến cái nào đó đặc thù không gian. Mỗi một phiến môn, đối ứng là một loại tiến môn lệnh. Làm bằng gỗ tiến môn lệnh, có thể tiến vào giấu vào kim phẩm chân quý cấp công pháp môn. Làm bằng sắt tiến môn lệnh, có thể tiến vào giấu vào kim phẩm thượng thừa cấp công pháp môn. Ngọc chế tiến môn lệnh, có thể tiến vào giấu vào kim phẩm đỉnh cấp công pháp môn. Nội môn đệ tử không cần tiến môn lệnh, là dựa theo tu vi đến xác định tiến vào cái nào phiến môn. Có một loại thuyết pháp, bình thường tình huống dưới, kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp càng thích hợp siêu phàm cảnh nhất trọng một bên dưới võ giả tu luyện. Cho nên tại Nguyệt Hoa Tông, ngoại môn đệ tử tu luyện cái này cấp bậc công pháp sư xài. Kim phẩm chân quý cấp công pháp thì càng thích hợp siêu phàm cảnh tam trọng lấy bên dưới võ giả, cho nên tu vi tại siêu phàm cảnh tam trọng trở xuống, chỉ có thể tiến vào cái này phiến môn. Kim phẩm thượng thừa cấp công pháp càng thích hợp siêu phàm cảnh lục trọng lấy bên dưới võ giả. Chương 317, 12 Kim Liên. Kim phẩm đỉnh cấp công pháp thì càng thích hợp siêu phàm cảnh cửu trọng lấy bên dưới võ giả, đương nhiên, đến thiên nhân cảnh về sau, cũng có thể làm quá độ. Về phần thiên nhân cảnh lấy thượng vũ giả, cái kia chỉ sợ cũng muốn tiếp xúc đến ngọc phẩm công pháp. Nguyệt Hoa Tông đã có thiên nhân cảnh cao thủ, vậy khẳng định có ngọc phẩm công pháp, chỉ tiếc ở bên trong môn Nguyệt Hoa trong lầu là không thấy được. Nơi này chỉ có ba phiến môn, mạnh nhất công pháp cũng bất quá chỉ là kim phẩm đỉnh cấp công pháp. Cái này nói rõ ràng Nguyệt Hoa Tông hẳn là còn có địa phương khác giấu vào lấy càng thêm chân quý công pháp bí tịch. Đương nhiên, những này tạm thời cùng Lăng Tiêu không có quan hệ gì. Hắn hướng đi mộc môn, sau đó lấy ra làm bằng gỗ tiến môn lệnh. Theo tiến môn lệnh từ trong tay biến mất, môn cũng chậm rãi mở ra. Ngươi có nửa canh giờ thời gian lựa chọn ngươi cần công pháp, không cần lãng phí. Đột nhiên, một thanh âm trực tiếp tại Lăng Tiêu trong đầu vang lên. Lại là thiên nhân cảnh cao thủ. Lăng Tiêu sẽ không phán đoán sai, cái thanh âm này, chỉ sợ là trưởng quản nội môn Nguyệt Hoa lâu lâu chủ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối biết rõ. Nửa canh giờ sau, Lăng Tiêu không khỏi âm thầm cười cười, với hắn mà nói, lựa chọn công pháp hoàn toàn cũng không phải là việc khó gì, đừng nói nửa canh giờ, hắn ngay cả một khắc đồng hồ chỉ sợ đều không cần đến. Mộc môn về sau, là lơ lửng ở giữa không trung làm bằng gỗ thẻ bài, phía trên này chỉ có công pháp danh xưng, đặc tính cùng tu luyện yêu cầu, cũng không có nội dung cụ thể. Cho nên Lăng Tiêu muốn phục chế, là chuyện không thể nào. Long Tức Quyết, Hồi Phong Kiếm, Ám Ảnh Bộ, Chân Ngã Thần Công, tuy nhiên không thể phục chế, tuy nhiên Lăng Tiêu lại như cũ có thể thông qua nhập hồn về sau tìm kiếm thuộc tại công pháp của mình bí tịch. Hắn muốn tìm nhất nhưng thật ra là Tuyết Liên Chân Giải Tiến Hóa Bản, nếu như không có, có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn cùng thuộc tính tương cận công pháp. Chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua. Cái kia mộc bài bên trong khoảng chừng hàng ngàn hàng vạn công pháp tên trong nháy mắt đều dung nhập vào Lăng Tiêu trong trí nhớ. Nguyệt Hoa Tông còn thật không hổ là 12 tông một trong A. Cái này nhưng đều là kim phẩm chân quý công pháp A, phóng tới thế tục thế giới, cái kia đã sớm tranh đến là bể đầu chảy máu. Tuy nhiên trông mà thèm rất nhiều võ kỹ, tuy nhiên Lăng Tiêu vẫn là nhịn được. Hắn cảm thấy mình Tuyết Liên kiếm quyết dùng đến siêu phàm cảnh tam trọng tả hữu là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thần Ngục Vương quyền hơi kém một chút, nhưng là có thể cùng linh hồn lực phối hợp, tổng thể công kích hiệu quả không thua gì kim phẩm chân quý công pháp. Cho nên thật không cần thiết tại võ kỹ bên trên lãng phí thời gian. Phòng ngự công pháp cũng không cần, hắn Thiên Long Kim Thân thế nhưng là kim phẩm thượng thừa cấp công pháp, liền xem như tu luyện tới siêu phàm lục trọng cũng không có vấn đề. Cho nên mấu chốt, kỳ thật vẫn là nội công tâm pháp, cùng ảnh tu bí pháp vật thay thế. Mắt bên dưới vẫn là lấy nội công tâm pháp làm chủ, dù sao ảnh tu bí pháp tuy nhiên hiệu quả sẽ dần dần yếu bớt, nhưng y nguyên có thể dùng. Nội công tâm pháp thì là lửa xém lông mày, nếu như không có, hắn thậm chí khả năng vô pháp đột phá đến siêu phàm cảnh, đây chính là vấn đề lớn. Lựa chọn công pháp, không cần ham uy lực, lấy thích hợp bản thân làm chủ. Cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên, Lăng Tiêu căn bản là không có cách phán đoán hắn đến tột cùng ở nơi nào, trên thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Lăng Tiêu cảm thấy cái này nội môn Nguyệt Hoa lâu lâu chủ vì người còn là rất không sai, thay cái khác thiên nhân cảnh cao thủ, chưa chắc sẽ chỉ điểm ngươi một cái ngoại môn đệ tử. Về phần nói vị này lâu chủ âm thanh vì sao là tại trong đầu hắn vang lên, hắn cũng không kỳ quái, huyền giới bên trong, có công pháp, thần thông, vũ hồn, còn có một số đặc thù thiên phú, hẳn là đều có thể làm đến điểm này, chỉ là hắn trước kia chưa thấy qua thôi. Dù sao hắn chỉ là một cái Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử, chưa thấy qua nhiều thứ đi, thật không cần thiết so đo những thứ này. Sau một lát, Lăng Tiêu đã đem những cái kia mộc bài chỗ có công pháp tên còn có tường thuật tóm lược xem hết. Đồng thời dung nhập vào linh hồn ký ức bên trong, có thể làm được điểm này, không dám nói chỉ có hắn một cái, nhưng tuyệt đối cũng là lông phượng lân sừng. Mặc dù nói mục tiêu của hắn là Tuyết Liên chân giải tiến hóa bản, bất quá khi nhìn thấy cái kia hàng ngàn hàng vạn kim phẩm chân quý cấp công pháp thời điểm, nói hắn không động tâm, vậy cũng là không thể nào. Những này công pháp có chút phi thường lợi hại, chỉ tiếc hắn chỉ có thể lựa chọn nhất môn mà thôi, đây chính là ngoại môn đệ tử cực hạn A, giống như trở thành nội môn đệ tử. Kim phẩm chân quý cấp công pháp liền có thể hào không hạn chế lựa chọn sử dụng. Long Tức Quyết, đây là nội công tâm pháp, cũng gồm cả phụ trợ hiệu quả. Truyền thuyết tại thái cổ thời kỳ, một đầu hỏa diễm cự long bị võ giả chém giết, nhưng mà võ giả này cũng trúng long tức chi viêm, cái võ giả này bằng vào cứng cỏi kiên quyết, quả thực là đem thể nội long tức chi viêm hóa thành mình chân nguyên, đồng thời cuối cùng sáng chế ra cái này nhất môn công pháp. Yêu cầu tu vi võ mạch cửu trọng đỉnh phong trở lên, nội lực tiềm lực đạt tới chân phẩm bảo thể thủy chuẩn. Ám ảnh bộ, thích khách hình võ giả thích nhất thân pháp, đây là thái cổ thời kỳ một vị đã từng ám sát qua thiên nhân cảnh cao thủ siêu phàm võ giả phối hợp vũ hồn của mình sáng tạo ra thân pháp, yêu cầu tu vi võ mạch cửu trọng hậu kỳ, nội lực tiềm lực tinh phẩm bảo thể, thân thể tiềm lực thần phẩm bảo thể. Hồi phong kiếm, kiếm pháp này lúc thi triển, có thể dẫn động tự nhiên chi phong, mỗi một kiếm đều có cuồng phong lực, thi triển ra, sẽ càng lúc càng nhanh, khiến cho địch nhân vô pháp ngăn cản. Truyền thuyết kiếm pháp này chính là thái cổ võ giả tại đài trong gió lĩnh ngộ đồng thời sáng tạo ra tới. Nói thật, có thể đạt tới kim phẩm chân quý cấp bậc công pháp, bình thường đều sẽ không kém, Lăng Tiêu cũng coi là mắc lựa chọn khó khăn chứng. Hắn vốn cho là mình một khắc đồng hồ thời gian liền có thể làm ra lựa chọn, nhưng mà trên thực tế, xem hết tất cả công pháp về sau, hắn vẫn đứng ở nơi đó nhắm mắt lại suy tư, muốn cùng với chính mình đến tột cùng muốn lựa chọn dạng gì công pháp. Còn là dựa theo kế hoạch lúc đầu đi, cuối cùng Lăng Tiêu nhịn đau cắt thịt, bỏ mấy loại hắn phi thường muốn tu luyện công pháp, cuối cùng bảo mục tiêu ổn định ở nội công tâm pháp phía trên. Mà lại cũng là hắn nguyên lai trong kế hoạch Tuyết Liên chân giải tiến hóa bản. Thập nhị kim liên quyết, công pháp này có thể ngưng tụ thể nội kim liên, tu luyện đến hơn 12 cánh hoa, liền vì viên mãn. Mỗi một cánh hoa, đều có thể dẫn động một loại tự nhiên chi lực, nếu là đạt tới viên mãn chi cảnh, uy lực to lớn, không thể tưởng tượng, giống như phối hợp Tuyết Liên kiếm quyết, uy lực kinh khủng hơn. Yêu cầu tu vi võ mạch cửu trọng đỉnh phong, nội lực tiềm lực thần phẩm bảo thể, thân thể tiềm lực thần phẩm bảo thể, linh hồn tiềm lực thần phẩm bảo thể. Mặt khác nhất định phải đem Tuyết Liên chân giải tu luyện tới hóa cảnh. Ghi chú, công pháp này cảnh giới kẻ cao nhất thuộc về sáng tạo nó người, nhưng mà cho dù là người này cũng chỉ tu luyện tới 9 cánh liên hoa, đằng sau tam tầng chỉ tồn tại ở lý luận bên trong, tu luyện sẽ vô cùng nguy hiểm, dẫn động tự nhiên chi lực, gặp phải có thể là tan tành mây khói kết cục. Ghi chú là viết tay, hẳn là Nguyệt Hoa Tông cao nhân tiền bối lưu lại cảnh cáo. Tuy nhiên cho dù là không có loại này cảnh cáo, kỳ thực một bộ này công pháp yêu cầu liền đã đủ điên cuồng. Ba loại tiềm lực toàn bộ yêu cầu tối thiểu nhất cũng là thần phẩm bảo thể, cái này chẳng phải là nói đúng là tại Nguyệt Hoa Tông bên trong, trên cơ bản không có người nào có thể tu luyện. Chương 318, nguy hiểm công pháp, thập nhị kim liên quyết yêu cầu độ cao, bao quát minh thiên, Lãnh Hạo, Lam Ngọc Nhi dạng này thiên tài đều không thể tu luyện. Lăng Tiêu không do dự, cuối cùng lựa chọn bản này thập nhị kim liên quyết. Rất nhiều công pháp, nguy hiểm chỉ là tùy từng người mà khác nhau. Rất rõ ràng, tăng thêm ghi chú người, ngay cả chín cánh liên hoa đều không có tu luyện được, cho nên đối với thập nhị kim liên quyết hiểu rõ cây vốn không toàn. Giống như nghe người này lời nói, cái kia làm không tốt sẽ bỏ lỡ một bộ kinh điển công pháp. Lăng Tiêu căn cứ kinh nghiệm của mình, cảm thấy càng là khó mà tu luyện, càng là yêu cầu cao, càng là nguy hiểm công pháp, nó mang tới chỗ tốt thì càng cự đại. Hắn có được Sơn Hà Vũ Hồn, cho dù cái này công pháp địa phương nào có không đúng, hắn cũng có thể kịp thời phát hiện đồng thời sửa đổi. Sáng tạo nó người võ giả kia không có tu luyện tới viên mãn cảnh giới, nhưng là hắn chưa hẳn liền làm không được a. Đây chính là Sơn Hà Vũ Hồn ưu thế thật lớn chỗ. Thiên tài là cái gì? Cái kia chính là có thể làm được người thường không thể sự tình. Cái này kim phẩm chân quý cấp bậc công pháp, phần lớn đều là cơ bản giống nhau, giống như lựa chọn giống như người khác, như vậy hắn dựa vào cái gì so người khác mạnh hơn đấy? Công pháp của hắn đường, vẫn luôn là không đi đường thường. Từ Lăng gia bắt đầu, hắn liền lựa chọn người khác không nguyện ý lựa chọn, hoặc là vô pháp tu luyện công pháp, bây giờ hắn y nguyên dự định làm như thế. Những thứ không biết, khả năng mang đến vận rủi, nhưng cũng có thể là mang đến cự đại kinh hỉ. Hắn nguyện ý cược một bả, huống chi hắn cũng cược nổi, dù sao hắn là có được Sơn Hà Vũ Hồn người, không đem cái này ưu thế lợi dụng, đây chẳng phải là quá lãng phí. Thập nhị kim liên quyết, cái kia thanh âm thần bí lại một lần vang lên, tiền bối có gì chỉ giáo? Lăng Tiêu cung kính hỏi, đã ngươi hỏi như vậy, bản lâu chủ cũng không sợ nói cho ngươi, cái này thập nhị kim liên quyết chỉ có thể coi là một bản phế phẩm công pháp, mặc dù nói tu luyện tới viên mãn cảnh giới, uy lực của nó khả năng so chỗ có cùng cấp bậc công pháp đều còn đáng sợ hơn, nhưng mà liền ngay cả sáng tạo nó người võ giả kia đều không có làm được, giống như chỉ là chín đóa liên hoa, cái kia cùng bình thường chân quý công pháp so sánh, nó nhiều cũng chính là mức độ nguy hiểm, cho nên bản lâu chủ khuyên ngươi từ bỏ nó. Vị này nội môn Nguyệt Hoa lâu lâu chủ ngược lại cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, kỳ thực nếu như vậy, hắn nguyên bản không cần phải nói, đại khái là không nguyện ý nhìn thấy một thiên tài cứ như vậy vẫn lạc đi. Lăng Tiêu chắp tay nói, đa tạ tiền bối, tuy nhiên đệ tử tâm ý đã quyết, liền tuyển bản này công pháp. Cuồng vọng vô tri, thanh âm kia đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nếu không có xem ở Dương Đan Lâm cùng Vong Mệnh lâu lâu chủ cái kia hai tên ra hỏa trên mặt mũi, bản lâu chủ thực sự không nguyện ý cùng ngươi cái này ngoan cố không thay đổi tiểu tử nói nhảm, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt, ngươi không hiểu sao. Lăng Tiêu y nguyên biểu hiện ra vốn có lễ tiết, dù sao người ta cuối cùng vẫn là vì tốt cho hắn. Đệ tử vẫn luôn là dạng này đi tới, người kia trầm mặc một hồi mới nói, thôi thôi, bản lâu chủ lại sau cùng khuyên ngươi một câu, ngươi nếu không nghe, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tiền bối mời nói, ngươi có biết, cái này thập nhị kim liên quyết nguyên bản là khác tông môn dùng để hố hại chúng ta Nguyệt Hoa Tông đồ vật. Ngày xưa chúng ta Nguyệt Hoa Tông cường thịnh thời kỳ, chỉ là ba loại tiềm lực toàn bộ đạt tới thần phẩm bảo thể thiên tài liền có hàng trăm hàng ngàn nhiều, nhưng mà cũng là bởi vì thứ này, cuối cùng thương vong hầu như không còn. Cái kia thanh âm thần bí lộ ra đau khổ ngữ khí nói, bọn hắn tu luyện thập nhị kim liên quyết, cuối cùng chỉ có ba loại kết cục. Loại thứ nhất, võ công tấn phế, võ mạch hủy hết, trở thành phế nhân. Loại thứ hai, kim liên phá nát, bạo thể mà chết, ngay cả toàn thây đều lưu không xuống. Loại thứ ba, bị kim liên gọi đến tự nhiên chi lực trực tiếp oanh sát, tan tành mây khói. Hiện tại ngươi minh bạch đi, nó căn bản cũng không phải là vật gì tốt, thuần túy là một bản hại người công pháp. Thế nhưng là tiền bối. Nếu thật là nếu như vậy vì sao thứ này sẽ còn lưu tại nơi này đâu, không nên trực tiếp lựa chọn hủy đi sao? Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi, hủy không được, thanh âm kia hít miệng khí nói, quyển bí tịch kia phía trên, gia trì sáng tạo giả linh hồn lực, giống như lựa chọn hủy diệt, linh hồn lực liền sẽ bảo hộ bí tịch bản thân, giống như ném đi, chôn kỹ, nó cũng sẽ tự mình trở về, cái này công pháp sáng tạo giả thuộc về thái cổ võ giả, nó linh hồn lực thực sự quá cường hãn, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi có người nguyện ý thành tâm tiếp nhận thứ này, mới có thể đưa tiễn. Vậy không bằng tặng nó cho ta đi. Lăng Tiêu đột nhiên nói, Nguyệt Hoa trong lâu người có thể lựa chọn công pháp, cũng có thể học tập công pháp, nhưng là mang đi đều là trong thời gian ngắn liền sẽ tự động hủy đi phó bản, bản chính sẽ không mượn bên ngoài. Lăng Tiêu yêu cầu này, nghe giống như có chút quá mức, nhưng là đối với quyển sách này tới nói, chưa hẳn không thể, dù sao nghe, Nguyệt Hoa tông người cũng không thích quyển bí tịch này. Tặng cho ngươi. Ngược lại không phải là không thể được, nhưng ta đoán chừng Dương Đan Lâm lão gia hỏa kia sẽ tìm ta liều mạng. Thanh âm thần bí lắc lắc đầu nói, tuy nhiên bản lâu chủ có thể đánh bại hắn, nhưng là lão gia hỏa kia không luyện cho ta dược vậy nhưng liền phiền toái, không nên, ngươi có thể học tập, nhưng là không thể mang đi. Tiền bối, ta học được thứ này, cùng mang đi kỳ thực cũng không có gì khác biệt a. Lăng Tiêu cười nói, cái này còn giống như thật là. Thanh âm kia trầm mặc hồi lâu mới cuối cùng nói ra, thôi thôi, ngươi lấy đi nó đi, tuy nhiên nhớ kỹ, Dương Đan Lâm lão gia hỏa kia hỏi tới, tuyệt đối đừng nói là ta để ngươi lấy đi, dù sao đây là ngươi lựa chọn của mình. Tiền bối yên tâm, tuy nhiên ngươi vì cái gì khăng khăng muốn quyển bí tịch này đâu? Thanh âm kia đột nhiên hỏi, bí mật, Lăng Tiêu không có đi lập hoang ngôn, bởi vì hắn cảm thấy lừa gạt không được đối phương, cùng như thế, còn không bằng trực tiếp không nói càng tốt hơn. Kỳ thực hắn sở dĩ nhất định phải cái kia bản chính, chủ yếu chính là vì nghiên cứu linh hồn lực tác dụng. Hắn cảm thấy linh hồn tiềm lực đã cùng thân thể tiềm lực còn có nội lực tiềm lực là cùng chủng loại trọng yếu, như vậy có thể làm được tuyệt đối không chỉ có chỉ là tăng cường công kích đơn giản như vậy. Có lẽ còn có càng thêm rộng khắp tác dụng, nói thí dụ như thập nhị kim liên quyết sáng tạo giả loại kia sử dụng phương pháp, nghe thế nhưng là 10 phần thần kỳ a. Lại có thể phòng ngừa bí tịch bị hủy, còn có thể để bí tịch tự động trở về. Mấu chốt là thi triển loại này linh hồn lực người võ giả kia đã chết đi rất nhiều năm. Thần kỳ như thế đồ vật, không hảo hảo đi nắm giữ, bỏ qua chỉ sợ liền không có cơ hội kia. Tiếp nhận, siêu, một quyển sách trực tiếp từ hư không chi bên trong bay ra, tưởng tượng Lăng Tiêu. Loại uy lực này, giống như thực lực không đạt được ngoại môn trước ba loại trình độ kia, căn bản là không tiếp nổi. Nhìn trong lúc này môn Nguyệt Hoa lâu lâu chủ cũng là lão ngoan đồng A, thế mà dùng loại chuyện này đến sò xét Lăng Tiêu. 3. Lăng Tiêu vững vàng đem sách tiếp được, linh hồn lực trong nháy mắt rót vào sách vở bên trong. Ông, trong nháy mắt đó, kỳ dị cảnh tượng xuất hiện, Lăng Tiêu phát hiện mình đứng ở một cái kỳ dị động thiên bên trong. Trong bóng tối, một nhân ảnh dần dần phát sáng lên. Sau đó, trong cơ thể hắn kim liên chuyển động, tia sáng kỳ dị một đạo tiếp lấy một đạo không ngừng bắn ra. Cùng lúc đó, đến từ thiên nhiên lực lượng liền một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Chương 319, thiên tượng lực, cuồng phong tứ ngược. Dẫn động biển động, phá hủy thành trấn, lực lượng kinh khủng kia làm cho người hoảng sợ. Tiếng sấm ù ù, mỗi một lần vang lên, đều sẽ khiến sơn thể nổ tung. Lớn vũ mưa lớn, rót đầy đại giang đại hà, che mất núi đồi thành trì. Thiểm điện bổ dưới, cao ngất lưng núi trong nháy mắt liền bị phá hủy. Bông tuyết bay múa, khắp trời bông tuyết đóng băng toàn bộ thế giới. Băng bạc tứ ngược, thế gian bao nhiêu vật sống bị tùy tiện đoạt đi sinh mệnh. Vũ khí từ từ giấu ở nguy hiểm trong đó hoàn toàn không cách nào đoán trước. Phơi nắng ngàn dặm, kinh khủng nhiệt độ cao khiến vô số sinh linh khô cạn mà chết. Hắc ám giáng lâm, thế giới từ đó đã mất đi ánh sáng. Núi lửa bạo phát, nóng rực dung nham tùy tiện nóng chảy sắt thép, vật sống càng là tai kiếp khó thoát. Chấn động trùng kích, đại địa đều bởi vậy rạn nứt, vết thương chồng chất. Thiên ngoại phi tinh, đó là mặt nhật dấu hiệu. Phong, vũ, lôi, điện, tuyết, băng bạc, vụ, dương, tối, núi lửa, chấn động, vẫn tinh. Vừa vặn 12 loại thiên tượng, đại biểu 12 đóa liên hoa. Mỗi một đóa luyện hóa, đều có lực lượng cực kỳ kinh khủng, giống như gia trì tại tuyết liên kiếm quyết phía trên, vậy đơn giản đúng vậy khủng bố như vậy. Đương nhiên, khủng bố như vậy cảnh tượng, là thuộc về thái cổ võ giả mới có thể tạo thành kết quả, lấy Lăng Tiêu thực lực tới nói, khẳng định không đạt được. Vậy mà mặc dù như thế, thập nhị kim liên quyết một khi ngưng tụ ra 12 kim liên, vậy cũng sẽ tăng lên trên diện rộng thực lực của hắn, điểm này là không thể nghi ngờ. Người kia ảnh đem 12 kim liên hoàn toàn diễn hóa về sau, thập nhị kim liên quyết nội dung liền bắt đầu dung nhập vào Lăng Tiêu trong linh hồn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong sách quý nhân ảnh đang thi triển phía trước 9 loại thiên tượng thời điểm, vô cùng vững chắc cùng gần như hoàn mỹ. Nhưng mà đến sau cùng núi lửa, chấn động cùng vẫn tinh thời điểm, liền rõ ràng sơ hở có hơi nhiều, hoàn toàn đúng vậy lý luận bên trong nếm thử, không có thông qua thực chiến tiến hành sửa đổi. Cái này cũng khó trách, cho dù là sáng tạo ra thập nhị kim liên quyết người cũng không có tu luyện ra sau cùng ba đóa liên hoa. Gia hỏa này cũng thật là thằng điên, lại dám đem loại này công pháp truyền thừa xuống tới, liền không sợ hãi rất nhiều thiên tài võ giả a. Đem thập nhị kim liên quyết nội dung hoàn toàn dung nhập vào linh hồn ký ức bên trong về sau, Lăng Tiêu liền đem sách tạm thời thu vào. Nghiên cứu linh hồn lực sự tình, trước không nóng nảy, hiện tại vẫn là lấy tu vi làm chủ, hắn tin tưởng tu vi tăng lên càng nhanh, nghiên cứu linh hồn lực cũng liền càng phương diện. Mà lại căn cứ Lăng Tiêu phán đoán, linh hồn này lực sử dụng hơn phân nửa cùng luyện trận pháp còn có liên hệ đặc thù nào đó, hắn luyện trận pháp mới vừa vặn nhập môn, sốt ruột đi nghiên cứu linh hồn lực cũng không phải vấn đề. Thậm chí còn có thể sẽ có nguy hiểm cực lớn. Dù sao hắn đã đem thập nhị kim liên quyết bản chính đem tới tay, phía trên này có quan hệ luyện trận pháp cùng linh hồn lực quan hệ, sớm muộn sẽ làm rõ ràng. Mà lại có lẽ cái này hoa trong lâu trận pháp cùng pháp trận cũng cùng linh hồn lực có quan hệ đâu, hiện tại hắn vô pháp nhìn ra trong đó quan hệ, về sau làm không tốt người khác chỉ có thể lựa chọn một bản, hắn lại có thể trực tiếp đem đồ vật bên trong toàn bộ phục chế. Rất ngạc nhiên a, càng là chuyện khó khăn, Lăng Tiêu thì càng cảm thấy hứng thú, càng là sẽ đi không ngừng nỗ lực. Đây chính là hắn tính cách a. Lăng Tiêu, ngươi nhớ kỹ, thập nhị kim liên quyết tuy nhiên không tính Nguyệt Hoa tông môn không truyền công pháp, nhưng ngươi như tự tiện truyền thụ cho người khác, y nguyên xem như phá làm hư quy củ, đến lúc đó y nguyên phải gặp đến trừng phạt. Đệ tử biết rõ, Lăng Tiêu ngoài miệng trả lời như vậy, gánh nhưng trong lòng có chút không quan trọng, bộ này thập nhị kim liên quyết yêu cầu cao như vậy, bình thường người làm sao có thể học được. Huống chi, một khi hắn đem thập nhị kim liên quyết triệt để tu luyện hoàn thành, luyện thành 12 đóa liên hoa thời điểm, cái kia so sáng tạo giả tạo nghệ còn cao. Cái này công pháp cũng coi là có được một phần của hắn độc quyền, tông môn căn bản không có tư cách đi quản hắn truyền thụ cho ai. Khó trách Dương Đan Lâm lão già kia đối tiểu tử này coi trọng như vậy, kẻ này thiên phú hơn người, lại cũng không kiêu ngạo, đối đãi tiền bối lại hết sức kính trọng, bây giờ dạng này tiểu hòa tử thật sự là rất hiếm thấy. Lăng Tiêu cũng không biết, mình bằng bản tính làm việc, ngược lại đạt được nội môn Nguyệt Hoa lâu lâu chủ tán thưởng. Ha ha ha, lão gia hỏa, có phải hay không thấy thèm a, đáng tiếc đi, tiểu tử này đã là Dương lão đường chủ đệ tử, ngươi không có cơ hội. Cùng nội môn Nguyệt Hoa lâu lâu chủ đợi cùng một chỗ không là người khác, chính là mang theo quỷ diện cụ vong mệnh lâu lâu chủ. Là trông mà thèm, tuy nhiên tiểu tử này vẫn có chút quá mức tự tin, ta lo lắng hắn lựa chọn thập nhị kim liên quyết không chỉ có sẽ không cho hắn mang đến chỗ tốt gì, ngược lại có thể sẽ hại hắn, để hắn từ đó khó mà tiến thêm. Lúc trước hắn cảnh cáo Lăng Tiêu những lời kia cũng không phải tùy tiện hù dọa người, mà là chân chính phát sinh qua sự tình. Thế hệ trước Nguyệt Hoa Tông đệ tử đều biết, thập nhị kim liên quyết đã từng đơn giản đúng vậy Nguyệt Hoa Tông ác mộng. Yên tâm đi, ngã một lần khôn hơn một chút, Dương lão đường chủ sẽ không tùy ý hắn xảy ra chuyện. Vong mệnh lâu lâu chủ kỳ thực cũng không tin Lăng Tiêu có thể luyện thành thập nhị kim liên quyết. Hắn thấy, Lăng Tiêu lần này tất nhiên sẽ nhận thê thảm đau đớn giáo huấn, tuy nhiên chỉ cần có thể giữ được tính mạng, về sau vẫn ngày sau phương dài. Đối với rời đi về sau nội môn Nguyệt Hoa trong lâu phát sinh sự tình, Lăng Tiêu cũng không hiểu biết. Hắn hiện tại lòng tràn đầy nghĩ đều đặt ở thập nhị kim liên quyết phía trên. Bộ này nội công tâm pháp không chỉ có thể trợ giúp tăng lên chân nguyên, tấn thăng tu vi, hơn nữa còn có thể đối tuyết liên kiếm quyết sinh ra đặc thù tăng phúc hiệu quả, không biết rằng có thể tăng mạnh đến mức nào, hắn thực sự rất muốn sớm một chút biết rõ a. Công pháp bí tịch, kỳ thực có thể chia hai loại, một loại thuộc về thái cổ công pháp, là thái cổ thời kỳ võ giả sáng tạo công pháp. Lúc đó công pháp đều là phối hợp vũ hồn đến sử dụng. Thập nhị kim liên quyết hiển nhiên cũng là như thế, phối hợp 12 loại thiên tượng vũ hồn, hiệu quả sẽ số gia tăng gấp bội. Mặt khác một loại thuộc về cận đại công pháp, chủ yếu là đại tân sinh võ giả sáng tạo công pháp, nó cũng không bao hàm cùng vũ hồn phối hợp sử dụng. Trên tổng thể mà nói, cận đại công pháp càng thích hợp đại tân sinh võ giả, yêu cầu tương đối thấp, tu luyện tương đối đơn giản, tấn thăng cũng tương đối nhanh, nhưng là hạn mức cao nhất tương đối thấp. Thái cổ công pháp tu luyện tương đối khó khăn, tấn thăng phi thường chậm, hơn nữa còn nhất định phải có được thích hợp vũ hồn mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng mà thái cổ công pháp chỗ đáng sợ đúng vậy, một khi có được thích hợp vũ hồn về sau, hạn mức cao nhất sẽ trở nên phi thường cao, vượt xa cùng cấp bậc cận đại công pháp uy lực. Trở lại động phủ về sau, Lăng Tiêu khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại. Sau đó, trong đầu lập tức hiện ra một nhân ảnh, tại lặp đi lặp lại không ngừng mà diễn luyện thập nhị kim liên quyết tu luyện phương pháp. Phối hợp tuyết liên kiếm quyết về sau một chiêu nhất thức cũng đều tiến hành lặp đi lặp lại diễn luyện. Dẫn động 12 loại thiên tượng, phát huy ra kinh khủng lực hủy diệt, phảng phất thiên thần giáng lâm. Kim phẩm chân quý cấp công pháp, Lăng Tiêu âm thầm dao động đầu, cái này thập nhị kim liên quyết tuyệt đối không thể có thể chỉ là kim phẩm chân quý cấp công pháp, hắn thậm chí cảm thấy đến cái này công pháp cấp bậc hẳn là so thiên long kim thân cao hơn. Thiên long kim thân đều là kim phẩm thượng thừa cấp công pháp, cái này làm sao có thể chỉ là chân quý cấp công pháp. Chương 320, hai bên liên hoa. Đoán chừng Nguyệt Hoa Tông sở dĩ đem thập nhị kim liên quyết môn công pháp này đặt ở chất gỗ môn đằng sau, đại khái là sợ thiên phú xuất sắc hơn nội môn đệ tử không cẩn thận tu luyện đi. Dù sao nói như vậy, vừa tiến nhập nội môn đệ tử, đều rất không có khả năng tuyển chọn loại này khó mà tu luyện, mà lại yêu cầu phi thường cao, lại cực kỳ nguy hiểm công pháp. Tấn thăng siêu phàm cảnh cũng không dễ dàng, một khi thất bại, vậy thì hoàn toàn phí công nhọc sức, cái này đại giới thế nhưng là có chút quá lớn một điểm. Dốc lòng lĩnh hội phía dưới, Lăng Tiêu phát hiện thập nhị kim liên quyết có hai loại đặc tính. Loại thứ nhất cùng phần lớn nội công tâm pháp, mỗi gia tăng một liên hoa, cảnh giới liền sẽ tăng lên tầng 1, đồng thời sẽ gia tăng võ giả chân nguyên tổng lượng cùng chất lượng cùng tu vi, hết thảy thập nhị tầng, cái này so đại đa số nội công tâm pháp đều muốn thêm ra tam tầng. Loại thứ hai thì là thuộc về đặc hữu thuộc tính, mỗi gia tăng một liên hoa, liền có thể mượn nhờ một loại thiên tượng lực, đồng dạng là 12 loại thiên tượng lực. Thiên tượng lực không có phân chia cao thấp, theo cánh hoa gia tăng, sẽ kéo dài tăng lên uy lực. Tầng thứ nhất, có thể cảm ngộ đến thiên tượng lực, gia trì ở Tuyết Liên kiếm quyết bên trong. Đệ nhị tầng, thiên tượng lực dần dần thành, vận dụng thời điểm, càng thêm rõ ràng, uy lực cũng sẽ tăng lên. Đệ tam tầng, thiên tượng lực hoàn toàn nhập môn, uy lực đại tăng, đồng thời lúc này bởi vì đã có thể mượn dùng 3 loại thiên tượng lực, có thể phối hợp sử dụng, trên cơ bản có thể cho Tuyết Liên kiếm quyết uy lực tại cùng cấp bậc công pháp ở giữa lại vô địch tay. Đệ tứ tầng đến tứ lục tầng, thiên tượng lực dần dần tiểu thành, uy lực tiếp tục gia tăng, mà lại thiên tượng tràng diện càng thêm rõ ràng, phối hợp chiêu thức sẽ sinh ra đặc thù hiệu quả, tỉ như phong có thể cắt đứt, lôi có thể lấy chấn choáng, vũ tiếp tục khôi phục chân nguyên, điện có thể tê liệt đối thủ. Đệ thất tầng đến đệ bát tầng, thiên tượng lực dần dần đại thành, thiên tượng lực lực phá hoại càng khủng bố hơn, Tuyết Liên kiếm quyết uy lực tăng phúc cũng càng khủng bố hơn. Đệ cửu tầng, thiên tượng lực viên mãn, 9 loại thiên tượng loạn vũ, phối hợp phía dưới, có thể dẫn động tự nhiên thiên tượng, tỷ lệ xem vũ hồn, khí trời điều kiện mà định ra, một khi thành công, hoàn toàn có thể xem thiên nhân cảnh chi bên dưới võ giả vì không có gì, cho dù là mới vào thiên nhân cảnh cường giả, cũng phải nhượng bộ lui binh. Đệ thập tầng đến đệ thập nhị tầng, không có thực chiến, cho nên không biết hiệu quả, phỏng đoán có thể hoàn toàn dẫn động thiên tượng lực, đạt tới oanh sát thiên nhân cảnh cao thủ trình độ. Sau cùng tam tầng không nói trước, bởi vì không có thực chiến chắc thí, phỏng đoán chưa hẳn đáng tin cậy, nhưng là vẻn vẹn đệ cửu tầng viên mãn cảnh giới liền đã phi thường khủng bố. Một khi gặp được thích hợp khí trời, dẫn động thiên tượng lực, cái kia Lăng Tiêu tại thiên nhân cảnh phía dưới, cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại, thậm chí đánh giết trong chớp mắt đối thủ cũng có thể. Liền ngay cả thiên nhân cảnh cao thủ gặp được loại tình huống này đều muốn né tránh. Thái cổ công pháp quả nhiên là thái cổ công pháp, mà lại cái này thập nhị kim liên quyết vẫn là một cái tên điên cuồng sáng tạo ra, loại này đáng sợ uy lực, chỉ sợ tuyệt đối không là kim phẩm chân quý cấp công pháp, thậm chí khả năng ngay cả kim phẩm thượng thừa cấp công pháp cũng đỡ không nổi nó. Chẳng lẽ lại là kim phẩm đỉnh cấp công pháp, ai biết được, dù sao tại kim phẩm công pháp bên trong, cái này thập nhị kim liên quyết khẳng định là kinh khủng nhất, nhưng cũng tuyệt đối là nguy hiểm nhất. Điểm này từ Nguyệt Hoa Tông bởi vì công pháp này thương vong mấy trăm tuyệt đỉnh thiên tài cũng có thể thấy được tới. Chỉ có người điên mới dám sáng tạo ra dạng này công pháp. Tại nguy hiểm như thế tình trạng phía dưới, cũng chỉ có người điên mới dám tu luyện loại này công pháp. Lăng Tiêu vẫn cảm thấy, mình không có căn cơ, không có tông tộc, cho nên nhất định phải đi cực đoan, bằng không mà nói, người dựa vào cái gì cùng những cái kia danh môn vọng tộc thiên tài so sánh. May mắn, hắn có Sơn Hà Vũ Hồn, có luyện đan thuật, có luyện trận pháp. Dựa vào những này, hắn có thể đem tu luyện thập nhị kim liên quyết phong hiểm xuống đến thấp nhất. Lĩnh hội hoàn tất, tiếp xuống đúng vậy tu luyện. Tầng thứ nhất, ngưng tụ đệ nhất cánh kim liên, cảm ngộ thiên tượng lực phong. Lăng Tiêu không có phong thuộc loại vũ hồn, nhưng là hắn có Sơn Hà Vũ Hồn. Cái này Sơn Hà Vũ Hồn bao la vạn tượng, nó bản thân liền là một cái thế giới, cơ hồ bao gồm chỗ có thiên tượng, cho nên đối Lăng Tiêu tới nói, lĩnh ngộ thiên tượng căn bản cũng không tính sự tình gì. Lúc tu luyện, Lăng Tiêu dứt khoát liền đem Sơn Hà Vũ Hồn vận chuyển. Thời điểm chiến đấu không dám dùng, sợ bị người nhìn thấy, nhưng là lúc tu luyện liền không sợ, bởi vì không cần cái này mỗi cái động phủ đều có biện pháp trận bảo hộ, lại thêm chính hắn chế tạo ra quấy nhiễu khí lưu, căn bản không có người có thể ý thức được hắn đang sử dụng Sơn Hà Vũ Hồn. Dù sao hắn dùng đến, cũng vẻn vẹn đúng vậy Sơn Hà Vũ Hồn trong đó một loại sức mạnh mà thôi phong. Lúc này Sơn Hà Vũ Hồn bên trong, cuồng phong tứ ngược, trong rừng truyền đến hô hô phong thanh. Đại hải cũng bị thổi làm không ngừng nổi lên sóng lớn. Người cơ hội này, Lăng Tiêu bắt đầu tu luyện, có vũ hồn trợ giúp, lại thêm bản thân hắn xuất sắc ngộ tính, phối hợp Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích, tuy nhiên chỉ là một cái canh giờ, Lăng Tiêu liền đem thập nhị kim liên quyết tầng thứ nhất tu luyện thành công, thể nội đan điền vị trí bên trên, nhiều một lóe ra kim sắc quang mang liên hoa. Hắc hắc, xem ra phán đoán của ta là không sai, có được Sơn Hà Vũ Hồn ta, lựa chọn cái này thập nhị kim liên quyết đơn giản đúng vậy tuyệt phối. Lăng Tiêu tuy nhiên đoán trước tu không biết luyện rất khó khăn, dù sao hắn đều tu luyện qua kim phẩm thượng thừa cấp công pháp, cũng coi là tích lũy không ít tu luyện kim phẩm công pháp kinh nghiệm. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy. Căn cứ trong sách quý thuật, cho dù là sáng tạo bộ công pháp này người, muốn luyện thành tầng thứ nhất, cũng cần ít nhất thất thiên, mà những người khác, ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm, mấy chục năm đều có. Lăng Tiêu ưu thế ở chỗ hắn cái kia đáng sợ mộ tính, cùng Sơn Hà Vũ Hồn có thiên tượng lực. Cái này đều thúc đẩy hắn tu luyện tốc độ siêu cấp nhanh chóng, e là cho dù là năm đó sáng tạo ra bộ công pháp này người, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đi. Đệ nhị tầng tu luyện, tương đối khó khăn một số, cái này cũng phù hợp công pháp quy tắc, càng lên cao, tu luyện thì càng khó khăn. Tuy nhiên loại này độ khó khăn cũng là bề ngoài đúng. Đệ nhị tầng cần phải mượn thiên tượng lực là lôi, đối với Lăng Tiêu tới nói, kỳ thực càng không có độ khó. Sơn Hà vũ hồn vận chuyển về sau, Sơn Hà thế giới bên trong khí trời từ cuồng phong chuyển thành kinh lôi. Mà sau lưng của hắn, cũng xuất hiện lôi hùng hư ảnh. Hai cái này ra chỉ trợ giúp, đệ nhị cánh liên hoa ngưng tụ, vậy mà cũng chỉ dùng 3 canh giờ mà thôi. Đây chính là ưu thế a, ưu thế thật lớn. Đang ngưng tụ ra hai bên liên hoa đồng thời, Lăng Tiêu tu vi cũng tiếp tục tăng lên bên trong, đã từ hai thành nửa bước đại sư tấn thăng đến ngũ thành nửa bước đại sư, cái này tốc độ đơn giản liền cùng bay. Quả nhiên tốt nội công tâm pháp, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi, điểm này phán đoán của hắn cũng không sai. Tầng thứ 3 tu luyện, độ khó trở nên càng lớn, Lăng Tiêu thử một chút, tự ở hiện tại trước hai tầng căn cơ bất ổn, cho nên rất khó tu luyện thành công, mà lại trong quá trình tu luyện tai họa ngầm quá nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, tạm thời ngừng tiếp tục tu luyện thập nhị kim liên quyết, phân ra một cái phân thân đi củng cố trước hai tầng thành quả. Một cái khác phân thân thì tiếp tục lĩnh ngộ tuyết liên kiếm quyết. Chương 321, tiện sát sư tôn. Cái này thập nhị kim liên quyết là có thể cùng tuyết liên kiếm quyết phối hợp công pháp, cho nên tuyết liên kiếm quyết sau cùng nhất thức lĩnh ngộ cũng là cực kỳ trọng yếu. Về phần bản thể của hắn, thì bắt đầu hỏa xà trận luyện chế. Nhiều như vậy thiên, hắn vẫn luôn không có ngừng bên dưới đối luyện trận pháp nghiên cứu. Dù sao vì có thể tiến về Nghiễm Hàn Điện tu luyện, hắn cũng nhất định phải hoàn thành nguyên tôn yêu cầu. Hắn người sư phụ này rất thần bí, có đôi khi cũng rất ôn nhu, nhưng là vấn đề nguyên tắc quyết không thỏa hiệp, phi thường cố chấp cũng nghiêm khắc. Giống như vô pháp hoàn thành hắn giao cho nhiệm vụ, nghĩ như vậy muốn sớm đi Nghiễm Hàn Điện, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Thành công, một khắc đồng hồ về sau, Lăng Tiêu nhìn trong tay mình hiện ra nhạt luyện trận thạch, không khỏi cười hưng phấn. Luyện trận thạch vốn là thấu minh vô sắc vô vị, chỉ có dung luyện đi vào trận pháp hoặc là pháp trận mới sẽ phát sinh cải biến. Hỏa xà luyện trận thạch bày biện ra, bên trên có hỏa xà trận minh văn cùng một đầu nho nhỏ hỏa xà, bình thường cũng phi thường dễ dàng phân biệt. Nên đi sư phụ nơi đó giao nộp, Lăng Tiêu nhìn một chút trong động phủ hai cái phân thân, có chút bất đắc dĩ đem thu hồi. Ảnh tu bí pháp tuy nhiên có thể phân ra phân thân đến tiến hành tu luyện, nhưng vấn đề ở chỗ vô pháp rời đi hắn 10 mét trở lên. Đây cũng là hắn nóng lòng tìm kiếm mặt khác có thể thay thế ảnh tu bí pháp càng cao cấp bậc tu luyện bí pháp nguyên nhân. Giống như có thể rời đi càng xa, cho dù hắn làm sự tình khác thời điểm, phân thân cũng có thể tiếp tục tu luyện, như thế liền sẽ không lãng phí thời gian. Mà bây giờ khẳng định là không làm được, tuy nhiên loại chuyện này gấp không được, cũng không cưỡng cầu được, tựa như cái này thập nhị kim liên quyết, hoàn toàn là một lần ngoài ý muốn sinh tử khiêu chiến mới lấy được. Hắn tin tưởng theo lấy tu vi của mình không ngừng tăng lên, thực lực không ngừng mạnh lên, khẳng định có rất nhiều cơ hội. Mắt bên dưới mấu chốt nhất vẫn là nhanh chóng đem tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh, bởi như vậy, liền có thể lại lần nữa tiến nhập nội môn Nguyệt Hoa Lâu, ở trong đó liền có thể thay thế ảnh tu bí pháp công pháp. Khi hắn vội vã đuổi tới Dương Đan Lâm động phủ thời điểm, Dương Đan Lâm đang ở nơi đó nghiên cứu mới đan dược, Nguyên Tôn thì nằm sấp ở một bên ngủ. "Hả, đồ đệ ngươi đã đến a, vi sư còn tưởng là ngươi bả chúng ta ước định đều quên hết đây." Nguyên Tôn nhìn thấy Lăng Tiêu, cái này mới mở hai mắt ra, tuy nhiên cũng chính là một đường nhỏ mà thôi, có lẽ mở quá lớn, quá lãng phí thể lực đi. Sư phụ giao phó sự tình đồ nhi làm sao dám quên, huống chi đồ đệ vẫn muốn đi Nghiễm Hàn Điện tu luyện. "Tốt, làm gì ngươi hỏa xà luyện trận thạch lấy ra vi sư nhìn xem." Lăng Tiêu ngoan ngoãn lấy ra hai khối hỏa xà luyện trận thạch, một khối là Nguyên Tôn luyện chế, một khối khác thì là hắn luyện chế. Nguyên Tôn lúc này đã lười đi đặt câu hỏi vấn đề gì, hắn sớm biết mình đồ đệ ngộ tính hơn người, ký ức lực cùng khả năng lý giải đều là siêu quần, hỏi lý luận đồ vật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mấu chốt vẫn là cái này luyện chế ra tới hỏa xà luyện trận thạch như thế nào. Khi hắn nhìn kỹ Lăng Tiêu luyện trận thạch chi về sau, không khỏi lộ ra cau mày biểu lộ. "Tiểu tử ngươi thực sự không có đi qua Thiên Đình đại lục, hoặc là chưa từng học qua luyện trận pháp?" "Không có a." Lăng Tiêu thành thật trả lời nói. "Thật sự là bại cho ngươi, lão hỏa kế, chúng ta lần này thế nhưng là nhặt được một khối tuyệt thế chân bảo a, tiểu tử này lần thứ nhất luyện chế hỏa xà luyện trận thạch, thế mà luyện chế ra tới hiệu quả so ta cái này khi sư phụ còn tốt, ta thật nghĩ tìm khối đậu hũ đập đầu chết được rồi." Nguyên Tôn quay đầu đối Dương Đan Lâm nói. "Nguyên Tôn lão hỏa kế, ngươi cũng đừng oán trách, ta lúc đầu dạy hắn luyện đan thời điểm cũng giống như vậy, ngươi biết rõ ta vì sao lại lựa chọn để Lam Nha Đầu đi dạy hắn à, chính là sợ bị đả kích, tiểu tử này đơn giản liền là quái vật bên trong đầu quái vật a." Dương Đan Lâm cũng là cười khổ không thôi. Luận luyện đan, Dương Đan Lâm tại trong 12 tông môn đó là rất nhiều tên tức giận. Luận luyện trận pháp, Thiên Long Đại Lục ở bên trên Nguyên Tôn nói mình thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất. Thế nhưng là tại Lăng Tiêu tiểu quái vật này trước mặt, bọn hắn đột nhiên cảm giác được mình thực sự tựa như là đần độn, đơn giản không thể lý giải. Thôi, ngươi như là đã có thể một mình luyện chế hỏa xà luyện trận thạch, nói như vậy minh ngươi cơ sở đã phi thường kiên cố, chỉ là luyện trận pháp cùng luyện đan thuật, coi như ngươi nhập môn tương đối nhanh, nhưng là càng đi chỗ sâu học, liền càng sẽ phát hiện bọn chúng thần bí cùng thâm thúy. Nguyên Tôn biểu lộ lần nữa khôi phục nghiêm túc nói, ngươi bây giờ chỉ là theo chân đường đi của người khác mà thôi, có thể nói là đứng tại cự nhân trên bờ vai, chủng loại ngươi chừng nào thì có thể luyện chế ra thuộc về mình độc sông đan dược và pháp trận về sau, ngươi mới tính là đại sư chân chính. Đồ nhi cần tuân sư phụ dạy bảo, Lăng Tiêu chắp tay nói, tốt, không kiêu không gấp, điểm này đáng quý, như vậy tiếp xuống lão hỏa kế, ngươi liền cho tiểu tử này an bài một bên dưới tông môn nhiệm vụ đi, tận lực để hắn tiếp xúc đến Nguyệt Hoa Tông các loại thật to nho nhỏ trận pháp cùng pháp trận. Nói đến đây, Nguyên Tôn vừa nhìn về phía Lăng Tiêu nói ra, học tập pháp trận cùng trận pháp, đây chỉ là một bắt đầu, vi sư yêu cầu ngươi đem những này pháp trận cùng trận pháp toàn bộ luyện chế thành luyện trận thạch, chờ ngươi làm được điểm này, ngươi liền có thể xuất sư, có cái gì không hiểu hoặc là không hiểu rõ, có thể tùy thời tới hỏi thăm vi sư. Toàn bộ, Lăng Tiêu dù sao cũng là tới Nguyệt Hoa Tông hơn một tháng người, đối với Nguyệt Hoa Tông tình huống, hắn nên cũng biết, cơ hồ thật to nho nhỏ động phủ cùng lầu các đều là có trận pháp bảo vệ, mà đệ tử lệnh bài, trưởng lão lệnh bài chủng loại tiểu hình vật bên trên lại có pháp trận. Cái này muốn toàn bộ làm thành luyện trận thạch, không biết rằng phải hao phí bao lâu thời gian. Không sai, là toàn bộ, tuy nhiên ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần tại ngươi thành công từ Nguyệt Hoa Tông xuất sư trước đó làm xong là có thể. Tiếp đó, vi sư sẽ để cho ngươi Dương sư huynh đi liên hệ Nhiễm Hàn Điện Nhiễm Hàn Thiên Tôn, ngươi chỉ cần nguyện ý, rất nhanh liền có thể tiến về Nhiễm Hàn Điện tu luyện. Đa tạ sư phụ, Lăng Tiêu vội vàng tạ nói. Chỉ có, Dương Đan Lâm gọi tới Lam Ngọc Nhi, sau đó từ Lam Ngọc Nhi đi mang theo Lăng Tiêu tiếp xúc Nguyệt Hoa Tông trận pháp cùng pháp trận. Trận pháp cùng pháp trận khác nhau kỳ thực không lớn, chỉ bất quá trận pháp tương đối lớn, là độc lập bố trí, mà pháp trận thì tương đối nhỏ, đều là bố trí tại tiểu hình vật phía trên, không thể độc lập. Hai cái này nguyên lý đều là tương thông, chỉ là một cái hướng lớn phương hướng phát triển, một cái hướng tiểu phương hướng phát triển mà thôi. Vô luận là trận pháp vẫn là pháp trận, theo thời gian trôi qua, lực lượng đều sẽ biến yếu, thậm chí bởi vì một ít nguyên nhân, sẽ xảy ra vấn đề. Nói thí dụ như ngoại môn khiêu chiến thai phòng ngự trận pháp, nếu như gặp phải thực lực tương đối mạnh đệ tử khiêu chiến, liền có thể sẽ đột phá trận pháp phòng ngự cực hạn, khiến cho sinh ra vấn đề. Lúc này liền cần có người đi giữ gìn cùng chữa trị. Nói như vậy, giữ gìn trận pháp cùng pháp trận sự tình là về trận pháp đường quản. Tuy nhiên Lam Ngọc Nhi cùng trận pháp đường đường chủ cái kia quan hệ phi thường tốt, là đúng nghĩa hảo tỉ muội, cho nên nàng mang theo Lăng Tiêu đi làm loại chuyện này, cái kia là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí Lăng Tiêu công tác, cũng tạm thời treo ở dược đường cùng trận pháp đường hai đường danh ngạch phía dưới, đây cũng là phi thường đặc thù. Chương 322, trận pháp chuyên gia. Mấy ngày sau, Lăng Tiêu đã đối Nguyệt Hoa Tông phần lớn bên ngoài bốn phía trận pháp như lòng bàn tay. Sở dĩ nói là bên ngoài bốn phía trận pháp, đó là bởi vì một số tương đối bí mật địa phương, hắn là không có tư cách đi đón sở. Dù sao nói cho cùng, hắn hiện tại cũng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Nhưng loại biểu hiện này, vẫn là để Nguyên Tôn cùng Dương Đan Lâm hài lòng chi cực. Thế là, Lăng Tiêu cũng đã nhận được hứa hẹn, từ Dương Đan Lâm tự mình mang theo tiến về Nhiễm Hàn Điện tiếp nhận huấn luyện. Nhiễm Hàn Điện điện chủ cùng Vong Mệnh Lâu Lâu chủ, tựa hồ cũng không nguyện ý đem hình dáng của mình bại lộ cho ngoại nhân, nàng cũng mang theo một trương mặt nạ. Chỉ bất quá này mặt nạ so Vong Mệnh Lâu Lâu chủ quỷ diện cụ muốn trông tốt rất nhiều, toàn thân là hồ điệp tạo hình, mười phần phiêu lược. Kỳ quái, lần trước Vong Mệnh Lâu Lâu chủ liền để ta cảm nhận được khí thức quen thuộc, lần này Nhiễm Hàn Điện điếm chủ cũng là như thế, mà lại trên người hai người này lại có một cỗ giống nhau khí thức. Lăng Tiêu lúc đầu đã cảm thấy mình xác nhận Vong Mệnh Lâu Lâu chủ thân phận, nhưng là bây giờ nhưng lại hồ đồ rồi. Nhiễm Hàn Thiên Tôn, đáp ứng ngươi đan dược đã cho ngươi, có thể để ta đệ tử tiến về Nhiễm Hàn Điện tu luyện a? Dương Đan Lâm cười hỏi, Dương lão đường chủ, lời ta từng nói, sẽ không không làm, nhưng mà Nhiễm Hàn Điện môn, một năm chỉ có thể mở ra một lần, đây là quy củ tông môn. Nhiễm Hàn Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra, đây là ta, Nhiễm Hàn lệnh, như đứa nhỏ này có thể đi vào Nhiễm Hàn Điện, hắn nguyện ý đợi bao lâu thời gian liền đợi bao lâu thời gian, ta tuyệt không ngăn. Nàng nói chuyện, cầm trong tay một mặt ngọc bài ném cho Lăng Tiêu. Ngọc bài tới tay, thế mà lộ ra kỳ dị hàn lãnh. Lăng Tiêu cảm giác tay phải của mình phảng phất muốn bị đông cứng. Sơn Hà Chúa Tể chuyển hóa. Rất hiển nhiên, trên ngọc bài bao vây lấy Nhiễm Hàn Thiên Tôn chân nguyên, là một loại hàn khí phi thường kinh người chân nguyên, mà nó chất lượng, so Lăng Tiêu bản thân có Thiên Long chân nguyên, Phích Lịch chân nguyên, Hung Thú chân nguyên, Kim Liên chân nguyên đều cường đại hơn nhiều. Đồ tốt như vậy, Lăng Tiêu làm sao bỏ được lãng phí đây? Trong nháy mắt đem mình một đầu võ mạch Thiên Long chân nguyên toàn bộ chuyển hóa thành loại này kỳ hàn vô cùng quảng hàn chân nguyên. Đương nhiên, tên là chính hắn lấy, hắn cũng không biết rằng đây là cái gì công pháp tu luyện ra được chân nguyên, dù sao đối phương thực lực quá mạnh, hắn cho dù là vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích cũng không cách nào nhìn thấu. Đến tận đây, trong cơ thể hắn chân nguyên liền trở thành 5 loại, hung thú chân nguyên chiếm cứ một đầu võ mạch, đã thừa bên dưới không nhiều lắm, tất cả đều là luyện trận cùng luyện đan thời điểm tiêu hao. Phích Lịch chân nguyên chiếm cứ một đầu võ mạch, cũng thừa bên dưới không đến một nửa. Quảng Hàn chân nguyên chiếm cứ tam điều võ mạch, mà lại 10 phần sung túc, những này chân nguyên tổng lượng đối Nhiễm Hàn Thiên Tôn tới nói khả năng hơi không đủ nói, nhưng mà đối Lăng Tiêu tới nói, lại trọn vẹn là tam điều võ mạch chân nguyên a. Còn lại phía dưới 4 đầu võ mạch, hai đầu vì Kim Liên chân nguyên, chủ công kích. Hai đầu vì Thiên Long chân nguyên, chủ phòng ngự. Năm loại chân nguyên bên trong, Quảng Hàn chân nguyên mạnh nhất, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ hắn không dám sử dụng, dù sao đây là thiên nhân cảnh cao thủ chân nguyên, một khi sử dụng, tuy nhiên lực sát thương khủng bố, nhưng tuyệt đối là giết địch 1000, tự tổn 800. Tiếp theo là Kim Liên chân nguyên cùng Thiên Long chân nguyên, cả hai trước mắt uy lực tương đương, chỉ bất quá một cái thiện trưởng công kích, một cái thiện trưởng phòng ngự, cũng là Lăng Tiêu bản thân chân nguyên, có thể tuần hoàn qua lại sử dụng. Yếu nhất ngược lại là Phích Lịch chân nguyên cùng Hung Thú chân nguyên. Phích Lịch chân nguyên Lăng Tiêu giữ lại chuẩn bị tại lĩnh ngộ thiểm điện thiên tượng thời điểm làm trợ lực đến sử dụng. Hung Thú chân nguyên bởi vì có thể sinh ra ngọn lửa màu đen, cho nên tự nhiên là dùng để luyện đan hòa luyện trận. Nhiễm Hàn Thiên Tôn nhìn thấy Lăng Tiêu cầm cùng với chính mình Nhiễm Hàn lệnh thế mà không có chút nào khó chịu dáng vẻ, không khỏi âm thầm kinh hãi. Nàng kỳ thực rất kỳ quái Dương Đan Lâm cùng Vong Mệnh Lâu Lâu chủ vì cái gì đều đối cái này ngoại môn đệ tử như vậy coi trọng, cho nên mới đem mình chân nguyên tại Nhiễm Hàn lệnh bên trên quấn quanh một chút, ý đồ thăm dò. Theo lẽ thường tới nói, cho dù là siêu phàm cảnh võ giả, tiếp vào cái này Nhiễm Hàn lệnh cũng sẽ tay trái đóng băng. Nhưng tiểu tử này thế mà một điểm phản ứng đều không có. Chân thực quái thai, thế nào tiền bối, có cái gì không đúng sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Không, bổn tọa chỉ là đang nghĩ, vô pháp từ cửa chính tiến vào, người muốn làm sao tiến vào cái này Nhiễm Hàn điện? Nhiễm Hàn Thiên Tôn hỏi. Tiền bối, giống như không theo cửa chính tiến vào lời nói, xúc phạm môn quy sao? Lăng Tiêu cũng không muốn cho người khác hãm hại hắn cơ hội. Người khác khẳng định xem như xúc phạm môn quy, nhẹ thì vĩnh viễn không cho phép lại tiến vào Nhiễm Hàn điện. Nặng thì trực tiếp phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Nhiễm Hàn Thiên Tôn trả lời nói, nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi có được Nhiễm Hàn lệnh, chỉ muốn đi vào, cái kia chính là bổn tọa mệnh lệnh, không ai có thể nói cái gì, ngươi thậm chí có thể tính là bổn tọa thay mặt biểu. Ha ha, vậy thì đơn giản, Lăng Tiêu cười cười nói, đơn giản, Nhiễm Hàn Thiên Tôn hơi kinh ngạc, khởi bẩm tiền bối, kỳ thực vừa rồi đệ tử đã tra xét Nhiễm Hàn điện hộ điện đại trận này tuy nhiên vẫn luôn tại chữa trị. Nhưng lại thủy chung tồn tại sơ hở, trước mắt có 3 khu tương đối ẩn nấp sơ hở chỗ, chỉ cần là siêu phàm cảnh thực lực võ giả, đều có thể tùy tiện ra vào, mà sẽ không bị tiền bối phát hiện. Làm sao có thể, Lăng Tiêu, để Nhiễm Hàn Thiên Tôn khiếp sợ không thôi. Nàng tuy nhiên không phải trận pháp thiên tài, tuy nhiên đối cái này hộ điện đại trận cũng là rất tinh tường, thêm nữa trận pháp đường người mỗi tháng đều sẽ tới giữ gìn một lần đại trận, tại sao có thể có lớn như thế sơ hở. Nàng cho rằng Lăng Tiêu đây là đang nói chuyện giật gân. Cho nên khí tức cũng biến thành càng thêm băng lạnh lên. Bởi vì nàng không thích nói láo người, Nhiễm Hàn Thiên Tôn, người cũng đừng xem nhẹ Lăng Tiêu tiểu tử này, bản lãnh của hắn không thể so với trận pháp đường những người kia kém. Dương Đan Lâm cười cười nói, Dương lão đường chủ cũng cho rằng ta cái này hộ điện đại trận có vấn đề. Nhiễm Hàn Thiên Tôn nhíu mày hỏi, không phải vậy đánh cược như thế nào? Dương Đan Lâm cười nói, đánh như thế nào cược? Nhiễm Hàn Thiên Tôn hỏi, rất đơn giản. Giống như tiểu tử này có thể tiến vào Nhiễm Hàn điện, người Nhiễm Hàn lệnh có thể hay không trường kỳ cho hắn mượn, thẳng đến hắn không còn cần mới thôi. Dương Đan Lâm trả lời nói, nếu là lão phu thua, về sau ngươi muốn luyện chế cái gì đan dược, chỉ muốn tìm đủ tài liệu, mặc kệ nhiều khó khăn, lão phu đều sẽ vì ngươi luyện chế, như thế nào? Thành giao, Nhiễm Hàn Thiên Tôn trong con ngươi nổi lên một vòng hưng phấn. Cho dù nàng là thiên tôn, là thiên nhân cảnh cao thủ, nhưng là muốn tìm Dương Đan Lâm luyện đan. Nhất là luyện chế một số phong hiểm rất lớn đan dược, cái kia thật đến phi thường khó khăn. Cái này đánh cược, đối với nàng mà nói là tuyệt đối có lợi. Lăng Tiêu, nghe được đi, Nhiễm Hàn Thiên Tôn nhưng là cho ngươi một cái cơ hội tốt vô cùng a, ngươi cũng đừng bỏ qua. Dương Đan Lâm cười đối Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu cũng cười cười, Nhiễm Hàn Thiên Tôn không tin hắn kỳ thực rất bình thường, dù sao hắn chỉ là cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Tuy nhiên chút chuyện này, thật đúng là không làm khó được hắn. Nhiễm Hàn điện đại trận ba khu sơ hở, mỗi một chỗ đều có thể tự do ra vào. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể phát hiện cái này ba khu sơ hở, cái này cũng phải cần đối với trận pháp cực kỳ thấu hiểu, đồng thời còn cần cực cao nhãn lực. Ngay cả Nhiễm Hàn Thiên Tôn đều làm không được, nhưng hắn đúng vậy có thể. Chương 323, đột phá đại trận. Nhìn thấu ẩn tàng đại trận sơ hở điểm này, ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài. Đương nhiên Nguyệt Hoa Tông bên trong đầu, khẳng định cũng có những người khác có thể làm được. Tuy nhiên không biết rằng nguyên nhân gì, cái này ba khu sơ hở nhưng vẫn không có chữa trị. Nhiễm Hàn Thiên Tôn không tin Lăng Tiêu, cho nên Lăng Tiêu liền muốn cho nàng triển lãm một chút. Kết quả là, tại Nhiễm Hàn Thiên Tôn trợn mắt hốc mồm phía dưới, Lăng Tiêu cứ như vậy đường hoàng đi vào Nhiễm Hàn Điện, sau đó lại đi ra. Nhiễm Hàn Thiên Tôn cho là mình nhìn lầm, thậm chí còn cắn môi một cái, xác định không phải ảo giác về sau, nàng lại có chút chán nản không thế nào. Ta hiện tại xem như minh bạch, vì sao Dương Lão Đường chủ, Phong Mệnh Lâu Lâu chủ, còn có Lam Ngọc Nhi cái kia nha đầu, thậm chí bao gồm nội môn Nguyệt Hoa Lâu Lâu chủ đều đối tiểu tử này nhìn với con mắt khác, Dương Lão Đường chủ, có thể bả đứa nhỏ này đưa cho ta làm đồ đệ sao? Hắc hắc, khó mà làm được, Dương Đan Lâm cười đến rất đắc ý, tuy nhiên Lăng Tiêu không phải đệ tử của hắn tử, nhưng lại xem như sư đệ của hắn, cũng là hắn dạy qua người, phần này vinh diệu là tuyệt đối tồn tại. Ước ao ghen tị a. Nhiễm Hàn Thiên Tôn chưa từng có giống hôm nay như thế phát điên qua, sớm biết đạo khuyết trương chiêu thời điểm ta liền đi ngoại môn chờ, nghe nói Kim Quang Thiên Tôn tên kia liền chọn lấy cái tuyệt thế thiên tài, tuy nhiên ta cảm thấy tiểu gia hỏa kia còn thật sự không cách nào cùng tiểu gia hỏa này so sánh. Tiền bối, đệ tử có thể tiến vào sao? Đi thôi, từ hôm nay trở đi, Nhiễm Hàn Điện liền hoàn toàn vì ngươi mở rộng, ngươi có thể tùy thời tới, tuy nhiên ngươi tiểu gia hỏa này đã lợi hại như vậy, có rảnh rỗi vẫn là muốn bả trận pháp này cho bổn tọa chữa trị một bên dưới. Nhiễm Hàn Thiên Tôn cười nói, đệ tử minh bạch, nói dứt lời, Lăng Tiêu liền không kịp chờ đợi tiến nhập Nhiễm Hàn Điện. Ngô thật sự là lạnh quá, thế nhưng là thời gian dài về sau cảm giác lại thật thoải mái. Lăng Tiêu tiến vào Nhiễm Hàn Điện trong nháy mắt, liền có một cỗ lạnh khí đập vào mặt, mới đầu thời điểm, sẽ cho người cảm thấy rất không thoải mái, thế nhưng là khi thân thể thích ứng loại này hàn lãnh về sau, lại sẽ cảm giác đặc biệt dễ chịu. Thậm chí không cần tận lực đi sửa luyện, chỉ cần đứng ở nơi đó hô hấp, liền sẽ có tràn đầy linh khí tiến vào bên trong thân thể, xuyên thấu qua kinh mạch truyền tống đến toàn thân tứ chi bách hài. Lăng Tiêu tìm một cái linh khí dồi dào nhất địa phương khoanh chân ngồi xuống. Nơi này cũng có thể nói, đúng vậy Nhiễm Hàn Điện phần rỗng một trong, khí trong mắt không ngừng phun ra dầu có linh khí lạnh khí, có thể gia tốc tối luyện thân thể, khiến cho trong thân thể tạp chất gia tốc bài xuất. Ông ông, không tự giác ở giữa, Sơn Hà Vũ Hồn thế mà tự động vận chuyển, cùng Lăng Tiêu linh hồn độ dung hợp cũng bắt đầu gia tăng tốc độ tăng lên. Đây là Lăng Tiêu không có nghĩ tới, nơi này hàn khí thế mà còn có loại này đặc thù hiệu quả. Trước kia không đến 3 phần độ dung hợp, hiện tại chỉ là trong chốc lát, liền đã tăng lên tới ngũ thành, hơn nữa còn đang kéo dài tăng lên bên trong. Lăng Tiêu vẫn luôn rất chờ mong, Sơn Hà Vũ Hồn cùng linh hồn của hắn độ dung hợp đạt tới 10 thành thời điểm đến tột cùng sẽ chuyện gì phát sinh. Hắn lúc đầu coi là cái này một ngày có lẽ sẽ phi thường xa xôi, tuy nhiên bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không cần thời gian lâu như vậy. Hắn hít thật sâu một hơi khí, lấy ra một khối luyện trận thạch, sau đó bóp nát, tại hắn xung quanh bốn phía lập tức xuất hiện một cái kỳ dị trận đồ. Ẩn nặc trận, đây chỉ là một tiểu trận, rất phổ thông ẩn tàng thân hình cùng khí tức trận pháp. Lăng Tiêu chủ yếu là lo lắng cho mình trong quá trình tu luyện không cẩn thận phóng xuất ra Sơn Hà Vũ Hồn khí tức bị người khác khám phá, cho nên mới dùng cái này ẩn nặc trận đến che chở. Về sau, hắn phân ra hai cái phân thân, một cái lĩnh hội thần ngục vương quyền sau cùng nhất thức. Một cái khác thì tiếp tục tham ngộ Tuyết Liên kiếm quyết sau cùng nhất thức. Bản thể của hắn hoàn toàn đắm chìm trong đối thân thể trong tu luyện, Thiên Long Kim Thân cùng Thập Nhị Kim Liên quyết đồng thời vận chuyển. Từ bên ngoài nhìn lại, nơi đó không có bất kỳ người nào tồn tại, phảng phất như là trống rỗng địa phương. Liền xem như phía ngoài Nhiễm Hàn Thiên Tôn, cũng đã mất đi Lăng Tiêu khí tức. Dù sao Lăng Tiêu nhưng là chuẩn bị song trọng bảo vệ, đầu tiên là đem khuôn mẫu trực tiếp điều chỉnh đến tử vong trình độ. Cứ như vậy, Lăng Tiêu liền sẽ không còn có bất luận cái gì nhân sống khí tức. Về sau lại ở bên ngoài bố trí ẩn nặc trận, cái này lại còn là có thể phát hiện, Nhiễm Hàn Thiên Tôn liền nên đột phá đến cảnh giới cao hơn. Tiểu tử này, thật đúng là thật lợi hại. Nhiễm Hàn Thiên Tôn cười cười, cũng khoanh chân ngồi xuống, tuổi trẻ trong đồng lứa, người nổi bật không ngừng tuôn ra, bọn hắn những này Thiên Tôn cũng là áp lực rất lớn a. Nguyệt Hoa Tông, Quần Sơn Trong, có một ngọn núi vậy mà nói núi lửa hoạt động, quanh năm đều tràn ngập nhiệt độ cao dung nham. người bình thường căn bản là không có cách tới gần nơi này. Cho dù là sinh hoạt ở nơi này động vật cùng thực vật, cũng đều là hoàn toàn nhịn nhiệt độ cao, thậm chí ngay cả dung nham thịt vô pháp đem nóng chảy nhân vật đáng sợ. Ngọn núi này, thuộc về Nguyệt Hoa Tông một vị tân tấn trưởng lão, hắn đúng vậy ma diễm thiên tôn. Lúc này một đầu thông hướng miệng núi lửa con đường bên trên, hắc tác toàn thân đã ướt đẫm, đáng sợ nhiệt độ cao, khiến cho hắn cái này siêu phàm cảnh đệ tam trọng võ giả đều khó có thể chịu đựng. Mỗi một lần tới nơi này, đơn giản đều cùng chịu tội. Hai bên đường, đứng đấy mấy con dung nham tích dịch, bọn gia hỏa này toàn thân đơn giản giống như dung nham chế tạo, cứng rắn sắc ngoài phối hợp thêm thực lực đáng sợ, liền xem như siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả, cũng phải cẩn thận đề phòng. Hắc tác sắc mặt thật không tốt, hắn biết rõ lần này sư phụ tìm hắn tới làm gì, chỉ là một cái lăng tiêu, hắn thế mà hao tốn hơn một tháng thời gian cũng không thể xử lý sạch, ngược lại là bọn hắn bên này người thủ, cả đám đều bị xử lý. Dương Thành, Công Dương Nộ, Thác Bạt Sơn, Kim Minh. Liền ngay cả Vương Phong thiếu chút nữa cũng bị giết, Lý An Nhạc càng là tại lăng tiêu trước mặt chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối người xử thế. Mà hắn làm nội môn đệ tử, lại đối với cái này bất lực. Giống như lăng tiêu tên kia rời đi tông môn liền tốt, lúc kia hắn lại ra tay, tuyệt đối sẽ không để tông môn biết đến. Nhưng là chỉ cần lăng tiêu một ngày đợi tại bên trong tông môn, hắn liền một chút biện pháp cũng không có. Tông môn quy định, nội môn đệ tử không được can thiệp ngoại môn sự tình. Hắn còn không muốn vì đối phó một cái lăng tiêu mà hủy đi tiền đồ của mình. Nhưng vấn đề là hiện tại lăng tiêu bên ngoài trong môn phái là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, không có người nào là đối thủ của hắn. Cho nên hắc tác muốn người đi đối phó lăng tiêu đều làm không được. Đừng nói hắn, sư tôn của hắn chỉ sợ hiện tại cũng cầm lăng tiêu tiểu tử kia không có biện pháp. Dương Đan Lâm lão già kia rõ ràng quyết tâm phải che chở lăng tiêu. Lam Ngọc Nhi cái kia nha đầu không biết rằng bị lăng tiêu rót cái gì dược mê, thế mà cũng là liều chết bảo vệ. Còn có Vong Mệnh Lâu lâu chủ, tựa hồ đối lăng tiêu cũng có hảo cảm. Không phải liền là một cái chân phẩm bảo thể phế phẩm sao? Dựa vào cái gì nhiều người như vậy đối hắn như vậy coi trọng? Muốn không rõ ràng, thực sự muốn không rõ ràng, hắn biết rõ, mình bây giờ đều đã thành khu trong nội môn chê cười. Rất nhiều sư huynh đệ đều ở sau lưng chế giễu hắn ngay cả một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử đều không thu thập được, đến mức cái này ngoại môn đệ tử phát triển đến hôm nay, đơn giản đến không cách nào thu thập cấp độ. Nên làm cái gì bây giờ? Sư tôn lão nhân gia ông ta nhất định sẽ hỏi tới. Hắc tác hít miệng khí, hắn hiện tại phản ngược lại càng hy vọng lăng tiêu tranh thủ thời gian đột phá siêu phàm cảnh. Nói như vậy, hắn liền có thể thân thủ đem lăng tiêu giải quyết. Chương 324, núi lửa ma cung. Phía trước đã nhanh là miệng núi lửa, hắc tác không còn dám suy nghĩ lung tung, hắn trở nên cẩn thận. Miệng núi lửa trước, nằm sấp hai đầu cự đại dung nham tích dịch. Cái này hai cái tích dịch nhìn hắc tác một chút, sau đó lại nằm sấp xuống dưới, đại khái là nhận ra là người một nhà đi. Cô, hắc tác nuốt nước miếng một cái, trong lòng của hắn hoảng sợ gấp. Bởi vì cái này hai cái cự đại dung nham tích dịch, cao túc đủ 4-5 mét, trường tiếp cận 10 mét, không chỉ có hình thể to lớn, mà lại thực lực thế mà tiếp cận siêu phàm cảnh cửu trọng. Dựa theo hung thú đẳng cấp phân chia, là thuộc về cửu cấp đỉnh giai hung thú. Từng tại Thiên Phong trong thành khiến Bạch Vân Đại Sư 10 phần nhức đầu đầu hung thú kia, cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là một đầu cấp 1 đê giai hung thú mà thôi. Trước mắt hai con thú dữ này nhẹ nhàng vung vẩy một bên dưới móng vuốt, liền có thể đem hắc tác trực tiếp đập chết rồi. Phải biết luận thuần túy sức chiến đấu, cái này hai đầu cửu cấp đỉnh giai hung thú kỳ thực không thua gì mới vào thiên nhân cảnh cường giả. Chỉ bất quá não tử không có thiên nhân cảnh cường giả như vậy thông minh, thủ đoạn cũng không có thiên nhân cảnh cường giả nhiều như vậy mà thôi. Gặp hai cái dung nham cự tích nhường đường, hắc tác nới lỏng miệng khí, sau đó nhấc chân đi vào miệng núi lửa. Cho dù là núi lửa hoạt động, cũng sẽ không thường thường phun trào. Thế nhưng là ma diễm thiên tôn vì tu luyện, lại có thể để cái này ngọn núi lửa tiếp tục không ngừng mà phun ra dung nham, cho nên cả ngọn núi trừ tới đường bên ngoài, địa phương còn lại vậy mà hoàn toàn cũng bị dung nham bao khỏa, căn bản là vô pháp tùy ý ra vào. Miệng núi lửa bên trên, thế mà lơ lửng một tòa cung điện. Dùng không biết rằng cái gì tài liệu luyện chế mà thành kim loại dây xích rơi giữa không trung, cung điện xung quanh bốn phía đều là nóng hổi dung nham, liền ngay cả cung điện vách tường, cũng thường thường bảo trì hơn vạn độ nhiệt độ cao. Nhưng mà như vậy loại hoàn cảnh phía dưới, ma diễm thiên tôn lại có vẻ phi thường thoải mái dễ chịu ngồi ở chỗ đó, trên tay còn bưng lấy một quyển sách nhìn lấy. Không tức giận thời điểm, ma diễm thiên tôn nhìn ôn tồn lễ độ, tựa như là một cái khoảng 40 tuổi văn sĩ trung niên. Mà trên thực tế, tuổi của hắn so Bạch Vân Đại Sư còn muốn lớn hơn vài tuổi, bây giờ đã hơn 100 tuổi. Thiên nhân cảnh võ giả thọ mệnh so siêu phàm cảnh võ giả còn nhiều hơn ra 100 năm, ước chừng là 300 năm thọ mệnh. Nói cách khác, Mà Diễm Thiên Tôn kỳ thực hiện tại coi như còn rất trẻ đây. Hắc Tác nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, hắn mặc dù là Ma Diễm Thiên Tôn đồ đệ, nhưng là tại Ma Diễm Thiên Tôn trước mặt, nhưng xưa nay không dám có một chút điểm làm càn. Nhất là bị Lăng Tiêu biến thành trọng thương về sau, Ma Diễm Thiên Tôn đối với hắn đã phi thường thất vọng, giống như hắn lại phạm sai lầm, chỉ sợ nghênh đón lại là vị sư tôn này như lôi đình diệt sát. Sư tôn, ngài gọi đến đệ tử đến có gì phân phó? Hắc Tác cung cung kính kính hỏi. Nói một chút đi, cái kia Lăng Tiêu hiện tại tình huống như thế nào? À, còn có còn lại mấy cái cũng nói một chút, Bạch Vân người này tuy nhiên phế đi, nhưng là vi sư tuyệt đối không cho phép đồ đệ của hắn có bất kỳ một cái nào có thể thuận thuận lợi lợi tại Nguyệt Hoa Tông trưởng thành tiếp. Đều nói tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau tâm tính sẽ phát sinh biến hóa, sẽ không lại cùng tiểu nhân vật so đo. Nhưng mà loại thuyết pháp này tại Ma Diễm Thiên Tôn trên thân lại cũng không đúng. Người này từ trước đến nay cẩn thận, cho dù là có chút uy hiếp, hắn đều muốn không chút lưu tình diệt sát ở trong trứng nước, tuyệt đối không làm cho đối phương có bất kỳ cơ hội nào hướng hắn báo thù. Đệ tử có tội, thậm chí ngay cả mấy cái ngoại môn đệ tử đều không thu thập được, còn mời sư tôn trách phạt. Hắc Tác vội vàng quỳ xuống, nơm nớp lo sợ, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn Ma Diễm Thiên Tôn một chút. Trả lời vấn đề, Ma Diễm Thiên Tôn chỉ là lạnh lùng nói. Hắc Tác nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí trả lời nói, Bạch Vân lão đầu nhi đệ tử tiến nhập Nguyệt Hoa Tông hết thảy có 3 người, trước mắt Lãnh Mai Hạ Lạc không rõ ràng, tựa như là gia nhập Nguyệt Hoa Tông không có mấy ngày liền mất tích, cũng không ai đi tìm. Đái Vũ Linh trở thành Lam Ngọc Nhi đệ tử, rõ ràng vũ hồn bị Kim Minh bọn người hủy đi, nhưng mà lại như kỳ tích một lần nữa trở về, mà lại so lúc trước càng thêm cường đại. Về phần Lăng Tiêu, từ từ sư tôn giáng lâm ngoại môn về sau mang đi Vương Phong, hắn liền trở thành bên ngoài môn đệ nhất. Bây giờ Dược Đường đường chủ, Trận Pháp đường đường chủ, Vong Mệnh lâu lâu chủ, Nội môn Nguyệt Hoa lâu lâu chủ, cùng Lam Ngọc Nhi đối với hắn đều có hảo cảm, nhất là Dược Đường đường chủ Dương Đan Lâm cùng Dược Đường phó đường chủ Lam Ngọc Nhi, sợ rằng sẽ lấy cái chết bảo hộ người này. Tuy nhiên biết rõ những này nói ra sư phụ sẽ không cao hứng, nhưng là Hắc Tác nhất định phải nói. Hắn không dám nói láo, một khi nói láo, kết quả sẽ càng khủng bố hơn, phiền phức sẽ lớn hơn. Như thế nói đến, vi sư thật đúng là không có cách nào động cái này Lăng Tiêu rồi. Ma Diễm Thiên Tôn sắc mặt âm lạnh lên, sau một lát, hắn mới âm ngoan nói ra cái này Lăng Tiêu phải chết. Vẻn vẹn là luyện đan thiên phú, liền phải chết. Hắc Tác minh bạch sư phụ vì cái gì nói như vậy. Bởi vì là một cái luyện đan sư, một cái xuất sắc luyện đan sư một khi đã có thành tựu, coi như bản thân tu vi không được tốt lắm, thế nhưng là y nguyên có thể triệu tập đông đảo cao thủ đến giúp đỡ mình. Đến lúc kia, Lăng Tiêu nhưng so sánh một cái thiên nhân cảnh cao thủ khó đối phó hơn. Dương Đan Lâm liền là ví dụ rất tốt, Ma Diễm Thiên Tôn một chọi một tuyệt đối có thể giết chết Dương Đan Lâm, nhưng là hắn không dám động thủ, Dương Đan Lâm bên người thủy chung có thiên nhân cảnh cao thủ miễn phí bảo hộ, yêu cầu duy nhất đúng vậy trợ giúp luyện đan. Đệ tử biết rõ, còn mời sư tôn chỉ rõ, muốn xử lý như thế nào tiểu tử này. Hắc Tác thực sự nghĩ không ra biện pháp gì đi đối phó Lăng Tiêu, hắn hiện tại chỉ có gửi hy vọng ở Ma Diễm Thiên Tôn có thể nghĩ đến biện pháp. Việc này vẫn phải ngươi đến xử lý, vi sư không tiện ra mặt. Nói đến đây, Ma Diễm Thiên Tôn đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, đợi vi sư lần tiếp theo bế quan sau khi đi ra, cái gì Vong Mệnh lâu lâu chủ, Nội môn Nguyệt Hoa lâu lâu chủ, Trận Pháp đường đường chủ, hết thảy không tại dưới lời nói, ngươi phải biết, cái thế giới này, cuối cùng vẫn là quyền đầu nói chuyện. Đệ tử minh bạch, Hắc Tác điểm một cái đầu, Ma Diễm Thiên Tôn ý tứ hắn biết rõ, đây là muốn chủng loại bế quan về sau đi ra làm tiếp định đoạt. Vi sư trong lúc bế quan, người trước âm thầm bố cục, tiếp tục lôi kéo nội môn đệ tử, nhưng là nhất định phải cẩn thận, không cần kinh động đến tông môn cao tầng, không phải vậy vi sư cũng không bảo vệ được ngươi. Ma Diễm Thiên Tôn nói ra, mặt khác, không nên quên mỗi năm một lần, Nguyệt Lâm Tiết Đăng Tháp nghi thức, tuy nhiên tư chất của ngươi không bằng ngươi sư đệ Minh Thiên, nhưng dầu gì cũng là tiên phẩm bảo thể, so tông môn đại đa số đệ tử đều mạnh hơn, bắt lấy cơ hội lần này, có thể lý ngư dược long môn. Hắc Tác không khỏi trên mặt vui vẻ. Vội vàng thấp đầu nói, đệ tử tuân mệnh. Nghe nói, hàng năm cố định một đoạn thời kỳ, Nguyệt Hoa Tông đêm không có ban ngày xuất hiện, mặt trăng sẽ một mực treo ở Nguyệt Hoa Bảo Tháp đỉnh thiên không, nhìn khoảng cách rất gần. Đoạn thời gian này ước chừng sẽ kéo dài chừng 7 ngày, được xưng là Nguyệt Lâm Tiết. Tại đoạn thời gian này leo Nguyệt Hoa Bảo Tháp, có thể đạt được các loại cơ duyên, đây cũng chính là Nguyệt Lâm Tiết đăng tháp nghi thức.